Từ nhập môn đến tinh thông khai hoang sinh hoạt. Audio truyện.org Chương 71. Nếu Nhan Bách Ngọc mặc kệ, Lý Thốn Tâm khóc một lúc rồi cũng sẽ tự nín. Nhưng Nhan Bách Ngọc lại nhẹ nhàng ôm cô, vỗ về cô, khiến cảm xúc của cô vỡ òa. Cảm xúc hỗn tạp như sóng thần ập xuống, cơ thể Lý Thốn Tâm run rẩy trong cơn bão lòng. Cô nấc lên từng hồi, hít vào thì co rúm người lại, thở ra thì như đang ho khan, người rũ xuống. Bọn họ làm vỡ rượu của tôi rồi. Lý Thốn Tâm nói đứt quãng, nước mắt trào ra nơi khóe mắt nóng hổi làm da cô bỏng rát. Thực ra cô không phải tiếc hũ rượu ấy, mà là sự thất vọng khi mong chờ không thành khiến cô đau đớn, là hũ rượu vỡ tan tành gợi lên nỗi tuyệt vọng không thể vãn hồi. Cô như đứa trẻ lần đầu tiên hiểu chuyện gặp phải sự việc không như ý muốn, chưa học được cách hòa giải với sự uất ức dồn nén trong lòng, chỉ biết dùng tiếng khóc để trút bỏ cảm xúc. Nhan Bách Ngọc buông cô ra, quỳ một chân trước mặt Lý Thốn Tâm, nắm chặt tay trái của cô, ngẩng đầu nhìn lên khuôn mặt đẫm nước mắt đang cúi xuống. Thốn Tâm, chuyện tặng quà có hai điều quan trọng nhất. Thứ nhất là tấm lòng của mình, ngàn dặm gửi lông ngỗng, lễ nhẹ tình ý nặng, câu nói này cũ rít rồi nhưng vẫn có đạo lý của nó, thành ý và sự chân thành mới là trọng lượng của món quà. Thứ hai là tặng đúng ý người nhận, tặng quà không quan trọng đắt hay rẻ, quan trọng là người ta có thích hay không. Về hũ rượu này, tôi biết cô đã rất dụng tâm, cho dù không nhận được thì tôi cũng rất vui. Điều thứ nhất và thứ hai cô đều làm được rồi, món quà chỉ là vật dẫn thôi, đến tay hay không không quan trọng. Lý Thốn Tâm lấy tay quệt nước mắt lung tung, càng lau càng chảy nhiều. Cảm xúc của cô không hề bình ổn lại, cô cố chấp nói, nhưng tôi muốn cho cô, tôi muốn tặng cho cô. Nhan Bách Ngọc bỗng nhiên thông suốt, chợt nhận ra Lý Thốn Tâm không đơn thuần suy sụp vì hũ rượu này, mà còn vì những tâm sự chất chồng. Có lẽ là áp lực, là sự tiếc nuối vì không giữ được Mai Văn Khâm, hay là những đau khổ từ trước đó nữa. Lý Thốn Tâm chỉ là tìm được một cái cớ để xả lũ, họ đập vỡ rượu của tôi. Chính là câu thần chú để mở vang. Giống như người bình thường bị áp lực công việc, trắc trở cuộc sống, nỗi đau gia đình nghiền ép, họ sẽ không sụp đổ ngay, có thể tê liệt như con rối gỗ tiếp tục bước đi. Nhưng đến một ngày nào đó, chỉ vì ngón chân đá vào chân bàn đau điếng, người đó lại phát điên gào thét đau quá, đau quá. Rồi hòa khóc nức nở. Đau đến mức nào chứ, tê tâm liệt phế ư, chưa chắc, chẳng qua là trong lòng thủng một lỗ lớn, muốn trút hết cảm xúc dồn nén ra ngoài. Nhan Bách Ngọc từng trải qua nên hiểu rõ lúc này mọi lời khuyên giải đều thừa thãi, vì thế nàng càng thêm đau lòng, thương xót cô hơn bao giờ hết. Nàng đột nhiên đứng dậy, một lần nữa ôm Lý Thốn Tâm vào lòng. Lần này không phải là cái ôm hờ hững mà là ôm thật chặt. Nàng cảm nhận được nước mắt Lý Thốn Tâm thấm ướt áo mình, nhiệt độ nóng hổi của nước mắt khiến da bụng nàng rung lên nhẹ nhẹ. Lý Thốn Tâm có lẽ khóc mệt rồi, trên đầu lại bị thương, chẳng bao lâu sau đã mệt mỏi rã rời đến mức không mở nổi mắt. Nhan Bách Ngọc đỡ cô nằm xuống giường của mình. Lý Thốn Tâm đã trút hết mọi thứ trong lòng ra ngoài, cả người trống rỗng vô lực, nhưng cũng nhẹ nhõm thanh thản chưa từng có. Vừa chạm vào giường là cô ngủ thiếp đi, giống như cơ thể chạm đáy rồi bật lên, dọn sạch rác rưởi, háo hức hấp thu năng lượng mới. Nhan Bách Ngọc ngồi bên mép giường. Lý Thốn Tâm nằm nghiêng về phía nàng, hai chân co lại, cơ thể cuộn tròn tạo thành một đường cong hướng về phía Nhan Bách Ngọc, ngón tay vẫn còn đặt trong lòng bàn tay nàng. Đêm rất tĩnh lặng. Nhan Bách Ngọc cụp mắt nhìn Lý Thốn Tâm, trong lòng dâng lên một tia rung động. Mu bàn tay nàng vén lọn tóc của Lý Thốn Tâm ra sau tai, ngón cái lướt qua vành tay cô, ấm áp, mềm mại. Ánh mắt nàng nhìn Lý Thốn Tâm trở nên rất sâu, rất sâu. Một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Nhan Bách Ngọc giật mình, hoàng hồn, ánh mắt trở lại vẻ trong trẻo. Nàng dây dây mi tâm, thở phào một cái, lấy lại bình tĩnh. Một lát sau, nàng buông bàn tay đang đang vào tay Lý Thốn Tâm ra, đứng dậy nhẹ nhàng đi ra ngoài khép cửa phòng lại. Nhan Bách Ngọc đặt nến lên bàn, mở then cài, kéo cửa lớn ra. Nhờ ánh sáng yếu ớt hắt ra từ nhà chính, nàng nhìn rõ ba người đứng ngoài cửa, chuyện gì thế? Hứa Ấn và Triệu Bồng Lai đứng hai bên phía trước, phía sau hai người còn có một người đang cúi đầu co ro, trong lòng ôm một thứ gì đó. Nhan Bách Ngọc liếc nhìn người đó, nhận ra mặt nhưng không nhớ tên. Triệu Bồng Lai chỉ vào người đó, đây là Lưu Khảm, cậu ta đến có chuyện muốn thú nhận, liên quan đến nhóm Trương Hạc Quân. Nhan Bách Ngọc đã hỏi Vu Mục Dương và Triệu Bồng Lai về chuyện xảy ra trong thôn thời gian qua, biết cái tên Lưu Khảm, tự nhiên cũng biết những việc hắn đã làm. Lúc này chấp nối tên và mặt lại, nàng không khỏi cau mày. Hứa Ấn hỏi, trưởng thôn đâu? Nhan Bách Ngọc nhìn về phía phòng mình, tránh đường, cô ấy ngủ rồi, vào nhà nói đi. Nhan Bách Ngọc ra hiệu cho ba người vào phòng Lý Thống Tâm nói chuyện. Nàng bưng nến đi cuối cùng, khép cửa phòng lại để giảm bớt âm thanh. Nhan Bách Ngọc đặt nến lên cái bàn nhỏ đầu giường, ngồi lên giường Lý Thống Tâm. Hứa Ấn ngồi ghế bên cạnh, Triệu Bồng Lai đứng bên bàn. Ba người đối mặt với Lưu Khảm, ba đôi mắt sắc bén lóe lên tia sáng đe dọa nhìn chằm chằm hắn. Đêm cuối thu, lưng Lưu Khảm không hiểu sao toát một lớp mồ hôi lạnh. Triệu Bồng Lai nói, sau bữa cơm tối, cậu ta cầm mấy món đồ đồng này đến tìm tôi, bảo tôi nói giúp cậu ta. Nói xong, Triệu Bồng Lai cười khẩy. Nhan Bách Ngọc quan sát kỹ nông cụ Lưu Khảm ôm trong lòng. Dưới ánh nến, màu sắc ám trầm, không sáng bóng như đồ sắt nhưng chất liệu nhìn qua cũng không phải đá. Hóa ra là đồng. Triệu Bồng Lai bảo Lưu Khảm, cậu tự nói đi. Lưu Khảm đặt nông cụ xuống đất, im lặng một lúc, không dám nhìn vào mắt ba người, chỉ cúi đầu nói, khoảng 6-7 ngày trước, lúc tôi đang làm việc ngoài ruộng thì thấy ba người đi tới từ phía bắc, người dẫn đầu là Trương Hạc Quân. Họ dường như đang tìm kiếm gì đó, đi đến bên này thì họ hét xông vào ruộng Tam Thất. Đầu đuôi câu chuyện của Trương Hạc Quân, Nhan Bách Ngọc cũng đã hỏi Vu Mục Dương và Triệu Bồng Lai, trong lòng nàng rõ ràng quá trình sự việc. Giờ Lưu Khảm nói đến đây, nàng liền có suy đoán, nheo mắt lại. Họ chắc là thấy ruộng được quy hoạch ngay ngắn, biết bên này có người khai khẩn, bèn đi đến bờ ruộng nhìn quanh, thấy tôi trong ruộng liền đi tới hỏi có thể xin ít Tam Thất không. Lưu Khảm cảm thấy ánh mắt trên đỉnh đầu như muốn thiêu đốt hắn, hắn cố gắng nói tiếp, lúc đó tôi đang bực bội, cũng là do tôi mồm mép, cố ý bảo họ thích hái bao nhiêu thì hái. Hứa Ấn lạnh lùng nói, mấy người kia nói đúng là có chuyện như thế thật. Chỗ Tam Thất và khoai tây đó là họ dùng đồ đồng đổi, chỉ có điều nhận nhầm chủ, bị cậu mạo danh nhận thay. Tôi. Lần đầu tiên xong, tôi biết mình đi sai đường, trong lòng chột dạ, nhưng trưởng thôn không truy cứu. Tôi có chút tâm lý may mắn nên cứ coi như không biết. Nhưng trưởng Hạc Quân bọn họ cách 2 ngày lại đến, còn mang theo đồ đồng, bảo là muốn đổi thêm ít Tam Thất và khoai tây. Tôi đâm lao phải theo lao. Nếu không đổi, tôi sợ họ đi tìm người khác trong thôn, chuyện lần đầu đào Tam Thất vỡ lỡ ra thì cả làng đều biết. Trong lòng tôi hoảng loạn, muốn che giấu, đầu óc mê muội nên đồng ý cho họ đào. Chỗ đồ đồng đó tôi không dám nhận, họ cứ nhất quyết để lại. Hơn nữa tinh thần họ có vẻ hơi kỳ quái, tôi lo lắng, không dám không nhận, nhưng nhận rồi cũng không dám dùng, giấu trong rừng cây cuối ruộng khoai tây. Lưu Khảm lau mồ hôi trán. Hôm nay tôi nghe thấy trong làng ầm ĩ mới biết Trương Hạc Quân bị bắt. Tôi không ngờ sự việc lại ầm ĩ lớn đến thế. Thực ra hồi mùa hè, trưởng thôn mắng tôi biết sai rồi, đúng là tại tôi, hai. Lưu Khảm gãi đầu, sau khi ra ngoài làm riêng. Ngày nào tôi cũng muốn quay về, tôi chỉ là không bỏ được cái sĩ diện. Nhan Bách Ngọc nhắm mắt lại, lẳng lặng nghe Lưu Khảm nói hết. Áo trước bụng nàng còn dính nước mắt của Lý Thống Tâm. Nàng hít sâu một hơi, nheo mắt, cậu muốn quay về. Lưu Khảm không lên tiếng, ngầm thừa nhận. Nhan Bách Ngọc lạnh giọng, ánh mắt sắc như dao bắn về phía Lưu Khảm, cậu tưởng đây là trò chơi trẻ con chắc, muốn đi thì đi, muốn về thì về. Nếu là Vu Mộc Dương ở đây, biết chân tướng chắc chắn đã lao vào đạp cho một cước. Ba người trong phòng này đều quá trầm ổn đến mức hỉ nộ không lộ ra mặt đã thành thói quen. Họ có tức giận cũng sẽ chọn cách thức thỏa đáng hơn hoặc bảo toàn lợi ích hơn. Nhan Bách Ngọc nhìn Hứa Ấn. Hứa Ấn đứng dậy, hai bước đi đến trước mặt Lưu Khảm, đưa tay túm chặt cổ áo Lưu Khảm lôi sền sệt ra ngoài. Sức mạnh đó Lưu Khảm không chống lại được, chỉ có thể cung cúc theo sau, vừa sợ hãi vừa mờ mịt đi theo Hứa Ấn. Trăng lạnh soi đường. Hứa Ấn lôi Lưu Khảm đến gian bên cạnh, gõ cửa nhà Vân Tú và Hà Tình, nơi nhóm Dương Thái Nam đang ở tạm. Người ra mở cửa là Trương Hạc Quân đang trải ổ rơ ngủ ở nhà chính. Trương Hạc Quân rất cảnh giác, cửa chỉ mở một khe nhỏ. Nhìn thấy Hứa Ấn, do dự một chút rồi mới mở hẳn cửa ra. Hứa Ấn ném Lưu Khảm vào ngưỡng cửa, hỏi, người cho phép các anh đào Tam Thất có phải là tên này không? Trương Hạc Quân sững sờ. Như người trong mộng mới tỉnh, vội ngồi xổm xuống túm áo Lưu Khảm xách nửa người trên lên nhìn. Cơ mặt hắn lập tức vặn vẹo, hung dữ nói, là cậu. Trương Hạc Quân trừng mắt nhìn Hứa Ấn, vẻ mặt phẫn hận dường như đang oán trách người trong thôn ba ngày vu oan cho họ. Hứa Ấn đứng một bên nói, Người này tuy sống trong thôn chúng tôi nhưng không phải người thôn chúng tôi. Chuyện hắn nhận đồ đồng của các anh giờ hắn mới khai. Nợ nần các người tự tính với nhau. Người này chúng tôi giao cho anh, xử lý thế nào các anh tự xem mà làm. Hứa Ấn nói xong, quay người bỏ đi. Gió đêm thổi lưu khảm rung cầm cập. Hắn gọi to, anh Hứa, ai da? Quai Hàm bị đấm một cú đau điếng, đánh cho hắn choáng váng nửa ngày. Mặt Trương Hạc Quân co giật, nắm đấm lại giáng xuống Lưu Khảm. Hắn tức đến đỏ ngầu mắt, nghiến răng nghiến lợi, hóa ra là cậu giở trò, cậu chê bọn tôi bị đắc tội chưa đủ nhiều phải không? Lưu Khảm ôm đầu, vừa tránh vừa muốn chạy. Trong nhà chính không chỉ có Trương Hạc Quân ngủ, còn có hai người nữa. Hai người kia đã tỉnh từ sớm. Ba ngày bị hiểu lầm, hết đường chối cãi, vốn đã nén một bụng lửa giận, giờ nhìn thấy kẻ đầu têu này, làm sao mà bình tĩnh được? Một người trong số đó giày cũng không kịp đi, lao qua cửa, tung một cước bay, tiên sư nhà cậu. Đạp Lưu Khảm ngã lăn quay ra đất. Từ nhập môn đến tinh thông khai hoang sinh hoạt. Audio truyện .org Chương 72. Ba người lao tới vây quanh Lưu Khảm, vừa chửi bới vừa đánh đấm túi bụi. Nếu chỉ một người, Lưu Khảm còn có thể vừa đánh vừa lùi, ngang sức ngang tài. Nhưng ba người cùng xông lên thì hắn chỉ có nước chịu trận. Những nắm đấm như đá rơi giáng xuống người, nhẹ thì đau âm ỉ da thịt, nặng thì nổ đom đóm mắt, đau như dao cứa vào xương. Hắn ôm đầu, ban đầu còn muốn thanh minh vài câu, nhưng ba người đang cơn thịnh nộ hoàn toàn không nghe lọt tai. Cơn đau trên người ngày càng sâu sắc khiến Lưu Khảm cảm nhận được nỗi sợ hãi cái chết đang cận kề, hắn không thể không liên tục cầu xin tha thứ. Động tĩnh ngoài phòng kinh động đến những người khác. Dương Thái Nam dẫn người từ trong phòng đi ra. Tôn Nhĩ ở một mình một phòng cũng mở cửa. Dương Thái Nam bực bội nói, Trương Hạc Quân, các cậu làm cái gì thế? Sóng gió chưa yên, hắn thực sự không muốn người nhà mình gây thêm rắc rối. Trương Hạc Quân túm lấy Lưu Khảm, kéo hắn dậy, phẫn hận nói, chính là tên này nhận đồ đồng của chúng ta, cho phép chúng ta đào tam thất. Nếu không phải tại hắn thì đâu có lắm chuyện thế này. Trương Hạc Quân nói đến hăng máu, lại hung hăng đạp thêm một cước, kể lại chuyện Hứa Ấn giao người này cho họ. Lưu Khảm bị đánh choáng váng đầu óc, còn chưa kịp hoàn hồn đã bị kéo lên, đứng chưa vững lại bị đạp lão đảo ngã ngửa ra sau. Hắn nhìn những bóng người trùng điệp vây quanh trước mặt, bóng đen đè lên người khiến hắn nghẹt thở. Hắn nhớ tới cuộc sống yên ổn trước kia trong thôn, có áo mặc, có giày đi, có nước nóng, đồ ăn đậm đà, thỉnh thoảng còn được ăn thịt. Tuy nói ngày nào cũng như ngày nấy nhưng ít ra là ổn định, không phải lo âu về sau. Sao không ở cho yên lành, tại sao lại phải giày vò đến nông nỗi này cơ chứ? Mũi hắn cay cay, suýt nữa thì khóc òa lên, hối hận như thủy triều dâng trào từng đợt. Dương Thái Nam nhìn sang bên cạnh. Cửa phòng bên cạnh mở, ánh đèn trong nhà chỉ hắt ra một khoảng nhỏ trước cửa, soi rõ ba bóng người mờ ảo. Dương Thái Nam trầm ngâm một chút, quay đầu tìm Tôn Nhĩ. Tôn Nhĩ ở ngay bên cạnh hắn, vừa mới thu hồi ánh mắt, rõ ràng cũng nhìn thấy người bên cạnh, lắc đầu với hắn. Dương Thái Nam thở dài, nói, được rồi, về nghỉ đi. Trương Hạc Quân chỉ vào Lưu Khảm, hắn. Dương Thái Nam nghiêm nghị nói, về ngay, còn chê gây cho tôi chưa đủ phiền phức à. Hắn tuy không biết người này và cái thôn này có tình huống gì, nhưng đã ở trong thôn thì rõ ràng là có liên quan đến làng. Bên kia giao người qua đây cũng coi như nể mặt họ. Họ đánh một trận xả giận là được rồi, chẳng lẽ còn muốn đánh chết người ngay trên địa bàn người ta, thế thì khó coi quá. Dương Thái Nam gọi mọi người vào phòng, mặc kệ Lưu Khảm đang rên ra dưới đất, đóng cửa lại ngay. Trương Hạc Quân hừ nhẹ một tiếng, ba ngày còn bảo chúng ta trộm tam thất, ban đêm đã tìm được người, bảo người này không liên quan đến thôn họ. Ai biết là chuyện gì? Dương Thái Nam sao không nghe ra sự nghi ngờ trong lời nói của hắn, quát lạnh. Nếu họ thực sự muốn giấu giếm thì việc gì phải đưa người tới? Họ mà không nói thì cậu có phát hiện ra được không? Sự việc đến nước này, các cậu bị người ta bắt được, nói năng tử tế không nghe, một lời không hợp là động thủ, người cũng đánh, rượu cũng đập, còn đập vỡ đầu trưởng thôn người ta, có lý cũng thành vô lý. Dương Thái Nam chỉ tay sang một bên. Cũng may là trưởng thôn đó không bị sao, nếu cô ấy mà có mệnh hệ gì, cậu nghĩ các cậu còn đi ra khỏi nơi này được à? Mấy người trong phòng cúi đầu im lặng. Dương Thái Nam thở dài nặng nề, xoa mặt, mệt mỏi nói, cũng tại tôi, Nếu tôi sớm quyết tâm đến tiếp xúc giao lưu thì đã không có nhiều chuyện thế này. Dương Thái Nam cười khổ, lo trước lo sau, lo cái này sợ cái kia, cứ sợ người khác có ý đồ hại chúng ta, kết quả lại thành ra khéo quá hóa vụn. Trương Hạc Quân rũ mắt, thôn trưởng, anh cũng là hành sự cẩn trọng thôi, thôn chúng ta không chịu nổi bất kỳ cú sốc nào nữa rồi. Tôn Nhĩ thở dài, là mọi người quá mệt mỏi, tinh thần căng thẳng quá mức. Sự mệt mỏi và áp lực kéo dài khiến con người trở nên nóng nảy dễ cáu gắt, lo âu đa nghi. Sự đáng sợ của tai nạn họ gặp phải không chỉ nằm ở tổn thương thể xác mà còn ở chỗ phá hủy tinh thần, khiến họ trở nên sợ đầu sợ đuôi, thần hồn nát thần tính. Ngay cả khi gặp được đồng bào cũng xuyên không đến đây thành lập thôn xóm cũng không dám đến xin giúp đỡ ngay, tránh tiếp xúc sâu, chỉ sợ đối phương biết họ đang gặp nạn sẽ nảy sinh ý đồ xấu, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Dương Thái Nam nói với nhóm Trương Hạc Quân, được rồi, đi nghỉ đi, dày vò cả ngày rồi. Nhóm Trương Hạc Quân cũng thực sự mệt, Dương Thái Nam vừa nói xong là họ ngáp ngắn ngáp dài. Dương Thái Nam không về phòng ngay, hắn nhìn Tôn Nhĩ ra hiệu có chuyện muốn nói, Tôn Nhĩ cũng đang định bàn bạc với hắn. Hai người vào phòng Tôn Nhĩ, khép cửa lại. Trên bàn thắp cây nến cháy dở. Dương Thái Nam ngồi dựa bàn, Tôn Nhĩ đứng bên cửa sổ, nhìn qua bóng đêm bên ngoài vẫn có thể thấy bóng người đổi ngựa dưới gốc ngô đồng bên đường. Tôn Nhĩ hỏi, đề nghị lúc trước tôi nói với anh nghĩ thế nào? Hiện tại hiểu lầm đã được giải tỏa, chứng minh không phải nhóm Trương Hạc Quân trộm tam thất, thôn trưởng Lý cũng đồng ý thương lượng vấn đề bồi thường với chúng ta, đạt được hòa giải không khó. Chúng ta cũng coi như không đánh không quen biết, sau này nếu xin cô ấy giúp đỡ. Vai Dương Thái Nam rũ xuống vô lực, đâu có dễ dàng như thế. Thân hình nho nhã yếu đuối của Tôn Nhĩ toát ra khí thế kiên nghị, anh thấy trâu ngựa dê trước nhà họ chưa, những kiến trúc này, bữa cơm tối nay của họ nữa, tài nguyên của họ sung túc. Nếu họ đồng ý thu nhận chúng ta có thể chuyển đến đây. Chúng ta không phải mười mấy người, chúng ta có hơn 200 người, gấp đôi số người của họ. Chưa nói đến việc tiếp nhận nhiều người như vậy sẽ tốn bao nhiêu lương thực vật tư, họ có nỡ hay không? Chỉ nói việc chúng ta đã là một cái thôn, là một tập thể, một thế lực, họ có lo lắng khi nhận chúng ta không, sợ chúng ta tu hú chiếm tổ chim khách, chiếm chỗ của họ, vật tư của họ, quyền lực của họ, cuối cùng lại bị chúng ta tầm ăn rỗi từng bước. Đổi lại là tôi nghĩ tôi cũng sẽ không dẫn sói vào nhà. Thôn trưởng, chúng ta có bao nhiêu người bị thương bị hoảng sợ? Bỏng, chấn thương, trầy xước, nhiễm trùng, tim đập nhanh, sốt cao, nhẹ có nặng có, về thể xác, về tâm lý, tổng cộng 96 người bị ảnh hưởng. Anh định làm tiền du mệt chết à? Cho dù tiền du chịu được, sắp đến mùa đông rồi, thuốc men thiếu thốn, chỗ ở sau khi di dời đơn sơ, thức ăn thiếu thốn, mùa đông này sẽ chết bao nhiêu người? 5 người? 10 người? Hay là 50 người? Giọng điệu bình tĩnh của Tôn Nhĩ trần thuật sự thật tàn khốc, từng lời như dao cứa vào tim Dương Thái Nam rỉ máu. Ánh nến chiếu lên tóc mai đã lấm tấm bạc chỉ trong vài tháng ngắn ngủi của Dương Thái Nam. Ánh mắt hắn thẫn thờ, giọng khàn khàn. Tất cả đều tại tôi. Vị trí của thôn là do tôi quyết định. Nếu tôi không chọn định cư ở đó thì cũng sẽ không bị ảnh hưởng bởi trận cháy rừng, sẽ không có nhiều người bị chết cháy như thế. Dương Thái Nam nhắm mắt lại là có thể nghe thấy tiếng xèo xèo của da thịt bị thiêu đốt. Ngọn lửa lan tràn khắp thế giới, thôn của họ như địa ngục trần gian, bốn bề lửa đỏ nóng rực, khói đen cuồn cuộn. Mọi người gào thét bỏ chạy, chạy không nhanh bằng tốc độ lửa lan. Có bao nhiêu tiếng kêu rên bị nhấn chìm trong biển lửa? Không ai dám đếm. Đó là cơn ác mộng của họ. Những người may mắn thoát ra cũng không thoát khỏi cơn ác mộng này, bị dọa đến tim đập nhanh ngất xỉu, sốt cao nôn mửa, tinh thần bất thường. Họ di dời hai lần. Một lần để tránh xa hỏa hoạn, buộc phải rời bỏ nơi sinh sống bao năm. Một lần vì trạng thái tinh thần của dân làng, buộc phải rời xa rừng rậm. Nhưng đây cũng là sai lầm trong phán đoán của hắn. Hắn đã bỏ lỡ thời điểm an cư tốt nhất. Hiện tại tuy đã tạm ổn định nhưng cũng sắp đến mùa đông, họ mệt mỏi cứu chữa thương binh, không có quá nhiều thời gian để chuẩn bị đầy đủ cho mùa đông. Cứ theo đà này, mùa đông này không biết còn chết bao nhiêu người nữa. Tôn Nhĩ nói, lúc đó anh chọn định cư ở vị trí đó là vì sinh tồn. Những người chúng ta đồng ý định cư trong thôn cũng là vì sinh tồn. Xảy ra chuyện như vậy ai cũng không muốn, ai cũng không ngờ tới. Đây là thiên tai, không phải lỗi của ai cả. Anh mà cứ tự trách mãi, Sự áy náy có thể kéo chết chính anh đấy. Sự việc đã xảy ra rồi, chỉ có thể nghĩ hết cách để cứu vãn. Cầu xin thôn trưởng Lý thu nhận chúng ta, dù thế nào cũng phải thử một lần. Cho dù không thu nhận tất cả chúng ta, nể tình đồng hương, cô ấy thu nhận những người bị thương, dù chỉ 3-4 người thì tỷ lệ sống sót của họ cũng cao hơn chút. Kể cả kết quả cuối cùng cô ấy không chịu thu nhận người, chúng ta cũng có thể tiến hành giao dịch vật tư, đổi lấy ít thức ăn, thuốc men, quần áo chống rét ở chỗ họ. Dương Thái Nam buồn bã nhắm mắt, cô nói đúng. Người trong nhà tâm sự nặng nề, người ngoài nhà cũng thấp thỏm bất an. Lưu Khảm loạn choạng bò dậy từ dưới đất. Mũi hắn hình như chảy nước mũi, quệt một cái thấy mùi máu tanh. Mắt hắn sưng vù, tầm nhìn thu hẹp, khó khăn lắm mới nhìn thấy ánh sáng trong căn phòng phía trước. Ba người Nhan Bách Ngọc vẫn đang nhìn về phía này. Nhan Bách Ngọc hỏi Triệu Bồng Lai, anh thấy Lưu Khảm người này thế nào? Triệu Bồng Lai nói, tật xấu nhiều, nhưng có gan ăn cắp mà không có gan chịu đòn, làm chuyện xấu cũng chẳng làm được cái gì kinh thiên động địa. Cô định xử lý hắn thế nào? Nhan Bách Ngọc lạnh lùng liếc nhìn người đang đi tới, hắn đã muốn quay về thì để hắn quay về đi. Tôi đi nghỉ trước đây, cứ để hắn đợi ở đây, đợi đến ngày mai người trong thôn ăn sáng đều đến xem một chút. Triệu Bồng Lai và Hứa Ấn lập tức hiểu ý, Nhan Bách Ngọc đây là muốn lấy Lưu Khảm ra để răn đe, giết gà dọa khỉ. Nhan Bách Ngọc về phòng. Lưu Khảm đi tới, đứng từ xa. Triệu Bồng Lai nhìn hắn từ trên xuống dưới, hừ lạnh một tiếng, biết có ngày hôm nay thì làm thế làm gì. Lưu Khảm sưng nửa mặt, cứng ngắc không làm nổi biểu cảm đau khổ, giám sát Triệu, tôi thực sự biết sai rồi. Hứa Ấn nói, đợi ở đây, đợi mai trưởng thôn xử lý cậu. Hoặc là cậu cũng có thể về nghỉ ngơi, chúng tôi không quản. Hứa Ấn nói xong liền cùng Triệu Bồng Lai rời đi. Lưu Khảm đứng ngây ra tại chỗ nửa ngày. Hắn nghe ra ý tứ, nếu còn muốn làm dân làng thì phải đợi ở đây. Hắn đương nhiên cũng có thể đi, nhưng e là đi rồi thì vĩnh viễn không quay lại được nữa. Gió đêm thổi thấu quần áo hắn, cuối cùng hắn không kìm được, mắt nóng lên, nước mắt rơi xuống. Đêm tối tịch mịch có lúc cùng tận, đêm dài đến mấy rồi cũng sẽ đón ánh bình minh. Ánh sáng vàng nhạt xuyên qua sương sớm, mùi khói bếp hòa quyện với không khí buổi sớm mai. Ngày hôm sau, vì mệt mỏi nên Lý Thống Tâm dậy muộn. Bên ngoài đã vang lên tiếng kẽn ăn cơm. Cô mơ màng, vừa mặc quần áo vừa ngáp ngắn ngáp dài, lơ mơ xuống giường. Đầu như bị ngâm nước, mắt sưng húp không mở nổi, cô lờ đờ mở cửa phòng. Hạ Tình bưng nồi cháo vào nhà chính, thấy Lý Thống Tâm đứng ở cửa phòng Nhan Bách Ngọc thì chớp mắt, sao cô lại từ phòng chị Bách Ngọc đi ra? Hôm qua cô ngủ chỗ chị ấy à? Lý Thống Tâm mũi vẫn còn ngạt, một tiếng. Nhan Bách Ngọc đâu? Lý Thống Tâm hỏi. Kìa, chẳng phải đang ở bên ngoài sao? Hạ Tình nhìn đôi mắt sưng húp của Lý Thống Tâm, cười hì hì, nhìn mắt cô kìa, có phải không nghe lời bị chị Bách Ngọc đánh đòn, khóc hẳn cả cổ không? Từ nhập môn đến tinh thông khai hoang sinh hoạt. audiotruyen.org Chương 73. Lý Thống Tâm nhìn ra bên ngoài. Không ít thôn dân tụ tập trước cửa ồn ào bàn tán, cũng không vào ngồi chuẩn bị ăn sáng. Bên ngoài làm gì thế? Lý Thống Tâm vừa hỏi vừa chạy ra ngoài. Hạ Tình đặt nồi cháo lên bàn, nói, cái người tên Trương Dị Quân ấy, cái người lỡ tay ném đá làm vỡ đầu cô đó, chẳng phải bảo dùng đồ đồng đổi tam thất sao? Người đổi tam thất với họ tìm được rồi, chính là Lưu Khảm. Nghe nói tối qua hắn tự mình đến nhận tội, đứng ngoài trời cả đêm. Giờ chị Bách Ngọc và mọi người đang bàn xem xử lý hắn thế nào đấy. Lý Thốn Tâm nghe thấy giọng nói trong trẻo của Nhan Bách Ngọc vọng lại từ đám đông, không coi trưởng thôn ra gì thì cũng sẽ chẳng có ai coi các người ra gì cả. Lý Thốn Tâm đứng ở ngưỡng cửa, tầm nhìn cao hơn một chút. Cô thấy Thẩm Hổ nhổ nước bọt vào Lưu Khảm đứng giữa đám đông, đầu trưởng thôn bị đập vỡ đều tại cậu cả. Thái Sử Hoàng cười trên nỗi đau của người khác, không kịp chờ đợi nói, trói hắn vào cây ngô đồng trước đã, bỏ đói 7 ngày. Mặt Lưu Khảm một bên tím bầm, sống mũi sứt một miếng. Vết máu đã khô, dưới mũi cũng dính hai vệt máu. Hắn co rúm người sang bên cạnh, nhưng Vu Mộc Dương đứng bên cạnh đang nhìn hắn chằm chằm đầy âm hiểm, hắn hắt hơi một cái, rụt cổ lại, không dám nhúc nhích nữa. Lúc đó cậu lười biếng trễ nải công việc, cảm thấy làng cái này không tốt cái kia không hay, muốn tách khỏi làng, tự lập môn hộ. Loại người này lẽ ra nên đuổi đi từ sớm, chiều quá hóa hư. Triệu Bồng Lai quét mắt nhìn đám đông. Có người gật đầu tán thành, có người ngơ ngác không nghĩ sâu xa, có người thì ánh mắt lảng tránh không tự nhiên. Ánh mắt Triệu Bồng Lai quay lại trên người Lưu Khảm, lạnh lùng nói, trưởng thôn nghĩ tình cậu dù sao cũng từng làm việc trong thôn, phòng của cậu vẫn để cho cậu ở, hạt giống cho cậu, lương thực trước vụ thu hoạch cũng cho cậu, đất hoang cậu khai khẩn được bao nhiêu cho cậu bấy nhiêu. Cậu thì hay rồi, ghi hận trong lòng, tìm cơ hội giở trò sau lưng ngáng chân. Không tôn trọng trưởng thôn, không tôn trọng người trong thôn, cậu còn muốn ở lại đây nữa à? Hôm nay thu dọn đồ đạc cút ngay cho tôi. Lưu Khảm hoảng sợ tiến lên, bị Triệu Bồng Lai lừa một cái lại bước lui về. Hắn chấp tay vái lia lịa xin tha, nói, giám sát Triệu, anh chẳng bảo tôi đợi ở đây một đêm là cho tôi về làng sao? Tôi bảo cho cậu về làng bao giờ? Lưu Khảm trừng mắt, tim thóc lại, ngẩn ra một lúc lâu mới lắp bắp, hôm qua, đêm qua. Tôi bảo cậu đợi ở đây để trưởng thôn xử lý cậu, đây chẳng phải đang bàn xem xử lý thế nào à? Tôi thực sự biết sai rồi, giám sát Triệu. Hắn cầu xin Triệu Bồng Lai và Nhan Bách Ngọc, thấy hai người không chút biến sắc, lại quay sang túm lấy cánh tay Hứa Ấn bên cạnh, anh Hứa, anh Hứa. Anh nói giúp em một câu đi, em biết lỗi rồi, là em đầu óc không tỉnh táo hồ đồ, các anh phạt em đi, đừng đuổi em đi. Lưu Khảm gần như sụp đổ, tuyệt vọng cầu xin những người xung quanh. Các thôn dân thần sắc khác nhau, nhưng không hẹn mà cùng rùng mình trong lòng. Họ nảy sinh cảm giác nguy cơ, hay nói đúng hơn là nhìn thấy bộ mặt nghiêm khắc của ranh giới quy tắc. Cái tâm lý coi việc sống ở đây là đương nhiên, như thể không ai có thể đuổi họ đi, bắt đầu xuất hiện vết nứt. Hứa Ấn hất tay hắn ra, mặt lạnh lùng nghiêm nghị nói, cậu chia rẽ quan hệ hai bên thôn, suýt nữa gây ra xung đột. Cậu đã muốn quay về thì trong thôn có quyền xử lý cậu. Hành vi này của cậu không chỉ đáng bị trục xuất khỏi làng. Ai biết bước tiếp theo cậu sẽ làm ra chuyện gì tổn hại đến thôn, đáng lẽ nên trói cậu ném vào rừng cho sói ăn. Ba con sói đang nghỉ ngơi bên ngoài, nhìn đàn gia súc hú lên một tiếng hưởng ứng. Lưu Khảm chân mềm nhũn, ngã ngồi xuống đất. Câu này nếu là người khác nói, hắn cảm thấy phần lớn là dọa hắn. Nhưng Hứa Ấn người này mặt đầy sát khí, nghiêm túc thận trọng. Lúc Tết giết lợn, tay giao tay thất nhanh gọn vô cùng, mổ bụng lấy tiết mắt không chớp lấy một cái. Lời này từ miệng Hứa Ấn nói ra không giống đe dọa mà là hắn thực sự định làm như vậy. Đồng tử Lưu Khảm rung động, khó khăn nuốt nước bọt, môi run rẩy, hồi lâu mới nói, anh Hứa, em thật sự không có tâm địa đó. Lúc đó em bị ma xui quỷ khiến, hồ đồ cho phép họ đào tam thất, chỉ định phá hoại chút xíu thôi, em không muốn làm thành ra thế này, em cũng không dám làm ầm ĩ đến mức này mà. Hứa Ấn đi tới, nắm lấy cánh tay hắn định xách người lên. Lưu Khảm tưởng hắn định trói mình ngay bây giờ, toàn thân mềm nhũn, mật vỡ ra khiến hắn buồn nôn. Lưu Khảm giãy giụa không muốn đứng dậy, không chịu nổi sức lực của Hứa Ấn, hắn thê thiết kêu lên, anh Hứa, em sai rồi, anh đừng, đừng mà, anh tha cho em đi, em không dám nữa đâu. Mắt Lưu Khảm nhìn thấy Lý Thốn Tâm đứng ở ngưỡng cửa, như nhìn thấy khúc gỗ nổi trong dòng lũ, hắn gọi to, trưởng thôn. Trưởng thôn. Hắn biết, lúc này người sẽ cứu hắn. Người có thể cứu hắn chỉ có Lý Thốn Tâm. Tất cả mọi người nhìn về phía Lý Thốn Tâm ở ngưỡng cửa. Lý Thốn Tâm bước xuống bậc thềm, mọi người tách ra một lối đi. Lý Thốn Tâm đi đến bên cạnh Nhan Bách Ngọc. Nhan Bách Ngọc liếc mắt ra hiệu cho cô. Đầu cô tuy còn ong ong nhưng đáy lòng lại rất sáng suốt, trong nháy mắt đã hiểu ý nàng, hiểu tại sao sáng sớm lại có màn kịch này. Chỉ là cô nhớ đến sự sụp đổ cảm xúc đêm qua, mất hết cả mặt mũi, khóc lóc thảm thiết. Giờ nhớ lại thật sự là vô cùng xấu hổ. Trong lòng tuy thản nhiên nhưng đối mặt với Nhan Bách Ngọc cũng không khỏi có chút lúng túng, bèn hắn giọng một cái. Khi nhìn về phía Lưu Khảm, sắc mặt cô đã khôi phục như thường, hỏi, anh muốn quay về. Lưu Khảm hao háo nhìn cô, gật đầu lia lịa. Lý Thốn Tâm cảm thấy buồn cười, tại sao? Anh chẳng phải cảm thấy ở trong thôn bị quản thúc mất tự do sao? Ở đây còn không bằng chỗ cũ. Trong lòng Lưu Khảm rung lên. Lý Thốn Tâm thần sắc nghiêm nghị thì còn đỡ, nụ cười này ngược lại khiến hắn kinh hoàng bất an. Hắn vội nói, không. Không phải. Lúc đó là do tôi lười biếng, bị cô bắt được mắng cho một trận, tôi mất mặt nên mới nói thế. Trưởng thôn, tôi không nên phạm lỗi rồi lại còn muốn trốn tránh trách nhiệm. Tự mình khai hoang làm việc rồi tôi mới biết là mình không biết điều. Trưởng thôn, tôi... Cổ họng Lưu Khảm nghẹn lại, tôi xin lỗi cô. Lý Thốn Tâm mím môi, thần sắc trở nên thất vọng. Thực ra ngày đó lúc cãi nhau bên ruộng dưa hấu, nếu Lưu Khảm biết nói câu này thì đã không có nhiều chuyện phía sau như vậy. Cô làm trưởng thôn, làm những việc này, không nghĩ đến việc người khác báo đáp mình, chỉ hy vọng họ có thể nhớ, có thể biết cô đã làm gì. Cô không vô tư đến mức có thể là một người hùng thầm lặng. Lý Thốn Tâm dời ánh mắt đi, nhìn chỗ khác chớp mắt, mọi người lưu lạc đến thế giới này, không có người thân bạn bè, chỉ có nhau. Hoàn cảnh nơi này cũng không khắc nghiệt, không cần phải tranh đấu với nhau mới có thể sinh tồn. Ngược lại điều kiện nơi này rất tốt, cho nên chúng ta càng nên giúp đỡ lẫn nhau. Ngôi làng này của chúng ta, chỉ cần ai muốn đến, chúng tôi đều hoan nghênh, giúp đỡ định cư ở đây, không có bất kỳ điều kiện gì. Nhưng anh không phải trả giá, mọi thứ có được quá dễ dàng nên cảm thấy cái này cũng chẳng có gì to tát, không trân trọng cơ hội sống chung này. Nhưng thôn của tôi không phải nhà trọ từ thiện miễn phí, nơi cung cấp cho anh giải trí. Muốn đi thì đi, muốn đến thì đến. Lời Lý Thốn Tâm nói với Lưu Khảm, nhưng lại đỏ mắt hướng về phía tất cả mọi người. Đám đông vây quanh ba vòng trong ba vòng ngoài im phăng phắc. Tôi. Lưu Khảm cúi gằm đầu. Lý Thốn Tâm nhìn sang bên cạnh, nói với Lưu Khảm, Thái Sử Hoàng, anh biết chứ? Thái Sử Hoàng đang khoanh tay xem kịch sững sờ, lầm bầm, lôi tôi vào làm gì? Hắn chính là vết xe đổ của anh, kẻ không trân trọng cơ hội. Thái Sử Hoàng như đang đi trên đường vô cớ bị đá một cước, mặt mày xanh mét. Hắn không tính là người thôn chúng ta, trước mắt mà nói chỉ là ở tạm, lưu lại xem xét. Lý Thốn Tâm nói, chuyện lần này, tự anh nhận, cũng không phải không có thuốc chữa. Nếu anh thực tâm hối cải, tôi có thể để anh ở lại, nhưng hối cải không phải chỉ nói suông. Mắt Lưu Khảm sáng lên. Hắn vốn tưởng đường đã đi đến cùng, không còn hy vọng. Ai ngờ Lý Thốn Tâm vẫn cho hắn một con đường sống. Hắn suýt thì khóc òa lên. Lý Thốn Tâm nói, chuyện tam thất cũng không thể không phạt. Lưu Khảm gật đầu lia lịa, tôi hiểu. Khai thác đá vào mùa xuân, đào mương vào mùa thu, những việc nặng nhọc trong mấy năm tới, anh có tên trên bảng. Nói tóm lại, đầy đi khổ sai. Bình thường loại việc chân tay nặng nhọc này là người trong thôn luân phiên nhau làm, không mấy ai muốn làm. Lý Thốn Tâm xử lý thế này, không ít người vui mừng, bởi vì Lưu Khảm gánh một chỗ thì lúc làm việc sẽ bớt phải điều động một người. Cộng thêm nhóm Vu Mộc Dương cũng bị phạt đi đào đá, sang năm họ sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Lưu Khảm nói, tôi nguyện ý, tôi nhận phạt. Mọi người lại không khỏi thổn thức. Lưu Khảm vì lười biếng dây dưa công việc mà đòi rời đi, giờ lại phải làm việc nặng nhất, còn chưa chắc đã được quay về. Tôi nghĩ lần này anh đã biết nếu lại lười biếng giở trò không lõi sẽ có hậu quả gì rồi. Lý Thốn Tâm nói, anh bây giờ cũng giống Thái Sử Hoàng, lưu lại xem xét. Để xem hiệu quả về sau, nếu chứng nào tật nấy, trong làng không giữ anh. Còn về việc anh sẽ bị ném đến chỗ nào, anh có thể hỏi chú Hứa. Lưu Khảm thông minh gật đầu, cho dù là lưu lại xem xét. Cũng thấy đủ rồi, tôi hiểu, không dám nữa. Người có chút giao tình với Lưu Khảm thở phào nhẹ nhõm, những người vây xem còn lại cũng không hiểu sao toát mồ hôi toàn thân. Được rồi, đừng đứng ở đây nữa. Lý Thốn Tâm nói với mọi người, đi ăn sáng đi. Đám đông từ từ giải tán. Lý Thốn Tâm nhìn sang một bên, khóe miệng Nhan Bách Ngọc hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười nhạt, đang nhìn cô. Lý Thốn Tâm hơi hoảng, chuyển mắt nhìn chỗ khác, nghĩ nghĩ lại nhìn về, Nhan Bách Ngọc vẫn nhìn cô liền cười với Nhan Bách Ngọc. Đối với lần phối hợp này, bày ra tư thế khí tràng của trưởng thôn, hai người nảy sinh chút ăn ý ngầm. Tôn Nhĩ và Dương Thái Nam nghỉ ở phòng vân, hạ cũng nhìn thấy màn kịch hay này. Dương Thái Nam nhìn Tôn Nhĩ, nói, hôm qua dùng người này giải quyết mâu thuẫn tam thất, làm dịu nỗi oán hận của chúng ta, còn mượn tay chúng ta xử lý người này. Hôm nay kẻ đấm người xoa, phạt người đó khổ sai, người đó lại còn mang ơn trưởng thôn Lý. 2. Quân sư, giao dịch này của cô sợ là không dễ đàm phán đâu. Tôn Nhĩ nhìn qua đám người đi lại, nhìn Nhan Bách Ngọc và Lý Thốn Tâm, tiến lui có độ, cương nhu song hành, với một nhóm người như thế mới dễ đàm phán. Lý Thốn Tâm vẫn coi nhóm Dương Thái Nam là khách. Hôm qua chỉ lo bữa tối, giờ mọi người giải tán, đến lúc hai bên nhà chính ăn sáng cũng mời nhóm người này cùng ăn. Dương Thái Nam và Tôn Nhĩ còn giữ được vẻ thận trọng. Nhóm Trương Hạc Quân nhìn thấy mì cán tay trên bàn thì rất không có khí phách nuốt nước miếng ừng ực, ánh mắt như dính chặt vào trong bát. Tuy nhiên chưa đợi bưng bát lên, ba con sói to lớn bên ngoài đã hú lên. Người trong phòng nhìn ra ngoài. Có người đứng dậy đi ra cửa ngó nghiêng tình hình, hình như có người từ phía tây thôn tới, cưỡi lừa đấy. Chưa gặp bao giờ. Người nói chuyện hỏi nhóm Tôn Nghĩ, người thôn các vị à. Nhóm Dương Thái Nam vội buông bát đũa, đi ra ngoài. Phía xa có hai người cưỡi lừa chạy tới. Một người là tiểu thất hôm qua về báo tin. Người kia là một phụ nữ tết tóc đuôi sam, tóc tai có vẻ lâu không chải chuốt nên rất rối. Người phụ nữ dung mạo cực kỳ tuấn tú xinh đẹp, mũi cao môi mỏng, hốc mắt sâu, vì mệt mỏi chưa được nghỉ ngơi tốt mà càng thêm thâm quầng. Trên mặt cô là biểu cảm chết lặng sau khi quá mệt mỏi, ngay cả tiếng sói gầm gừ đe dọa cảnh cáo cũng không làm cô kinh động mảy may. Dương Thái Nam gọi người phụ nữ phía xa, Tiền Du, ở đây. Lời tác giả. Bác sĩ Tiền, ngàn người gọi vạn người mong cuối cùng cũng xuất hiện. Lý Thống Tâm, qua, thẻ vàng truyền thuyết, SSR, thẻ bài hiếm. Từ nhập môn đến tinh thông khai hoang sinh hoạt. Audio truyện chấm org. Chương 74. Con lừa chở Tiền Du và tiểu thất đi đến cạnh phòng của Vân, hạ thì không chịu đi nữa. Việc đặt chân vào lãnh địa của đàn gia súc lạ khiến chúng bất an. Phía trước, ba con sói xám đang tò mò đánh giá khách lạ. Dưới gốc ngô đồng buộc hai con ngựa đỏ thẫm cao lớn. Trên bãi đất trống cạnh sân phơi lúa, một cái chuồng quay bằng cành tre nhốt hơn chục con cừu non đang chen chúc nhau. Bên cạnh chuồng cừu, mấy con bò sữa không bị buộc dây đang thong dong gặm cỏ, trên người có hoa văn đen trắng xen kẽ, bầu sữa căng tròn rủ xuống bụng. Tiền Du thu hồi ánh mắt từ mấy con bò sữa, liếc nhìn nhóm Dương Thái Nam đang đi tới. Ánh mắt cô lướt qua Dương Thái Nam và Tôn Nghĩ, dừng lại trên người năm kẻ đi theo sau Trương Hạc Quân, hừ lạnh một tiếng, các người giỏi thật đấy. Mấy người kia nhếch miệng, cười không nổi mà khóc cũng không xong, người cứ như có kiến bò. Người nào bị sói cắn? Người đàn ông đi cạnh Trương Hạc Quân rụt rè bước ra, nở nụ cười còn khó coi hơn khóc với Tiền Du, bác sĩ Tiền. Tiền Du xuống lừa. Người đàn ông tự giác kéo ống quần lên, để lộ vết thương. Vết thương trên bắp chân không sâu, đã được rửa sạch cẩn thận, đóng vảy đỏ nhạt, là vết thương ngoài da do dã thú cắn thông thường. Tiền Du cúi xuống nhìn qua một chút, đứng thẳng dậy, nâng cầm người đàn ông lên, vạch mí mắt xem mắt hắn, lại bảo, lè lưỡi ra. Người đàn ông phối hợp lè lưỡi. Sức sống của con người là một thứ rất huyền bí. Nâng niu chiều chuộng chưa chắc đã sống lâu. Quăng quật lăn lóc ngược lại sống thọ. Có người chỉ vì vết thương nhỏ mà mất mạng, có người nát bươm cả người vẫn sống nhăn. Vết thương do dã thú cắn này, may mắn thì chỉ là vết thương ngoài da, bất hạnh mà bị nhiễm trùng kế phát thì nghiêm trọng đến mức nào thật khó nói. Tiền Du bắt mạch cho người đàn ông, nhíu mày vì có thêm một bệnh nhân. Người đàn ông nhìn Tiền Du nhíu mày thì sợ mất mật. Bác sĩ Tiền lúc cười đã dọa người, lúc bắt mạch mặt trầm xuống càng đáng sợ hơn. Giọng hắn run run, bác sĩ. Bác sĩ Tiền, tôi. Tiền Du hất tay hắn ra, vẻ ghét bỏ, cậu khỏe lắm. Người đàn ông thở phào nhẹ nhõm, tim trở về lồng ngực. Tiền Du nhìn Dương Thái Nam, hỏi, còn một người nữa đâu? Dương Thái Nam nhất thời chưa phản ứng kịp. Tôn Nhĩ nói, vị trưởng thôn kia đang ăn sáng, tôi dẫn cô đi gặp cô ấy. Các thôn dân nghe thấy tiếng sói hú. Không ít người bưng bát cơm đứng ở cửa xem náo nhiệt. Chuyện bên ngoài có một nam một nữ cưỡi lừa chạy đến đã sớm truyền đi khắp các bàn ăn. Nhan Bách Ngọc đoán chừng là vị bác sĩ trong lời Dương Thái Nam đã tới. Nàng nhìn sang Lý Thống Tâm đang bưng bát với vẻ mặt đau khổ bên cạnh, hỏi, vẫn không muốn ăn à? Lý Thống Tâm thực sự không thấy ngon miệng, lại không muốn lãng phí lương thực, cứ hít hà và cơm như đang chịu cực hình, vâng. Nhan Bách Ngọc nhìn băng gạc trên đầu cô với vẻ lo lắng. Không ăn được thì đừng ăn nữa, kẻo lát nữa lại khó chịu. Lý Thốn Tâm nói, lãng phí lương thực lắm. Nhan Bách Ngọc nói, đưa tôi. Lý Thốn Tâm ngẩng đầu nhìn Nhan Bách Ngọc với ánh mắt mong chờ. Ánh mắt ấy dường như không có tiêu cự, lộ vẻ ngơ ngác, như thể không nghe thấy Nhan Bách Ngọc nói gì. Thực ra cô đang do dự. Cô cảm thấy Nhan Bách Ngọc là người thích sạch sẽ. Bệnh sạch sẽ này không nghiêm trọng. Có thể nhượng bộ vì điều kiện sinh tồn khắc nghiệt, nhưng một khi có điều kiện lựa chọn, nàng sẽ giữ gìn. Ví dụ như mỗi lần từ trang trại về, nàng nhất định sẽ thay giày, và sẽ không ăn đồ thừa của người khác. Lý Thống Tâm còn đang ngẩn người thì Nhan Bách Ngọc đã đưa tay lấy bát cháo của cô. xương ngón tay Nhan Bách Ngọc thon dài và cân đối. Dù mấy năm nay làm việc khiến tay thô ráp đi nhiều nhưng vẫn rất đẹp. Lý Thốn Tâm nhìn nàng bưng bát hút cháo, nhai kỹ nuốt chậm, đầu lưỡi liếm môi, bỗng nhiên lại thấy đói. Cô còn chưa kịp mở miệng xin thêm bát nữa thì Tôn Nhĩ dẫn Tiền Du tìm tới. Thôn dân đang ăn cơm trong nhà tò mò đánh giá vị khách mới đến. Vẻ mệt mỏi khó che giấu được dung mạo xinh đẹp của Tiền Du càng khiến mọi người thêm hứng thú. Mọi người thì thầm to nhỏ, ánh mắt tuy không ác ý nhưng cũng không thể nói là lịch sự. Tôn Nhĩ dẫn Tiền Du đến trước mặt Lý Thốn Tâm, giới thiệu, trưởng thôn Lý, vị này là Tiền Du, là bác sĩ mà chúng tôi đã nói. Tôn Nhĩ lại nói với Tiền Du, vị này là trưởng thôn nơi này, Lý Thốn Tâm. Lý Thốn Tâm đứng dậy gật đầu với Tiền Du, chào bác sĩ Tiền. Cô cũng không kìm được giống như những thôn dân trong phòng, đánh giá Tiền Du. Mắt Tiền Du màu nâu nhạt, trong nhà hơi tối không nhìn rõ lắm, do hốc mắt sâu nên nhìn thoáng qua hơi giống con lai. Tiền Du ít nói, cũng không có ý định hàn huyên, bảo Lý Thốn Tâm, ngồi xuống đi. Tôn Nhĩ giải thích, cô ấy có thể giúp cô xem vết thương trên đầu. À! Lý Thốn Tâm gật đầu, vội ngồi xuống. Tiền Du liếc nhìn băng gạc trên đầu cô, cau mày, ai băng bó đây? Loạn cào cào. Vân Tú đứng bên cạnh. Tôn Nhĩ cười nói đỡ, bác sĩ Tiền bình thường không thế đâu, chỉ là thời gian này nhiều việc quá, người mệt mỏi nên tính kiên nhẫn kém đi chút. Nhóm Trương Hạc Quân đứng ngoài cửa nhìn vào trong, đồng loạt nhếch mép. Người mệt mỏi quá độ dễ nóng nảy, câu này không sai, nhưng bình thường tính tình Tiền Du cũng chẳng tốt đẹp gì. Đây là người duy nhất trong thôn bọn họ dám bật. Và có thể bật lại tất cả mọi người. Ngay cả con lừa đi ngang qua thấy ngứa mắt cô cũng phải nói vài câu. Lý Thốn Tâm gật đầu tỏ vẻ đã hiểu lời Tôn Nhĩ, đầu còn chưa gật xuống hết đã bị tay Tiền Du giữ chặt không động đậy được. Tiền Du tháo băng gạc, hơi cúi người xem xét vết thương trên trán cô. Hai người cách nhau trong gang tấc. Lý Thốn Tâm thấy Tiền Du mặc áo sơ mi lụa màu vàng nhạt bên trong, đã hơi cũ, bên ngoài khoác áo khoác so với quần áo của nhóm Trương Hạc Quân thì còn sạch sẽ chán. Lý Thốn Tâm hỏi, bác sĩ Tiền, các cô đến sớm quá, ăn sáng chưa? Chưa ăn thì ăn chút gì với chúng tôi đi. Tiền Du nói, lè lưỡi ra tôi xem. Lý Thốn Tâm lè lưỡi. Tiền Du liếc nhìn reo lưỡi của cô. Đợi đến khi Tiền Du dời ánh mắt đi, Lý Thốn Tâm rụt lưỡi về, lại hỏi, bác sĩ Tiền, cô là đông y hay tây y? Tiền Du lại nói, đưa tay đây. Lý Thốn Tâm đưa tay ra. Tiền Du đặt tay lên cổ tay cô bắt mạch. Nhìn điệu bộ này, Tiền Du không nói Lý Thốn Tâm cũng đoán được cô là đông y, không khỏi tò mò hỏi tiếp, bác sĩ Tiền, cô vốn học cái này hay là đến đây rồi chọn thiên phú là bác sĩ thế? Tiền Du đang bắt mạch. Mắt hơi rũ xuống lướt qua Lý Thốn Tâm. Lý Thốn Tâm hỏi, sao thế? Tiền Du lạnh lùng nói, im miệng. Lý Thốn Tâm thức thời ngậm miệng. Bắt mạch xong, Tiền Du hỏi, cảm thấy đầu ong ong, tứ chi vô lực phải không? Lý Thốn Tâm đáp, hình như thế. Không muốn ăn. Một chút. Tiền Du kết luận, tổn thương não lạc. Lúc này, nhóm Dương Thái Nam, những người gây ra vết thương cho Lý Thốn Tâm, lại càng lo lắng hơn. Tôn Nhĩ vội hỏi, có nghiêm trọng không? Tiền Du im lặng một lúc, chỉ nhẹ nhàng nói, chỉ cần có thuốc thì không thành vấn đề. Vân Tú hỏi, vậy phải uống thuốc gì, uống thế nào? Nhan Bách Ngọc đã đứng dậy, đi đến cái bàn uống trà. Trên bàn đặt giấy mực Lý Thốn Tâm nhận từ Thẩm Hổ tối qua. Nàng rút một tờ giấy, lấy một thỏi mực, vừa đi về phía bên cạnh vừa nói, Vu Mộc Dương, cậu ra láng bếp tìm cái đĩa sứ và đôi đũa sạch vào đây. Vu Mộc Dương đáp một tiếng, đi ra ngoài. Nhan Bách Ngọc cầm giấy mực đi tới bên cạnh Tiền Du, nói, bác sĩ Tiền, cô xem cần dược liệu gì, dùng thế nào, phiền cô viết ra. Bên các cô không có thì có thể bên chúng tôi không có thì còn có thể đi tìm. Nàng nghe ẩn ý trong lời nói của Tiền Du là biết bên họ thiếu dược liệu. Tiền Du nhận lấy giấy mực, cầm trên tay ngắm nghía. Cười nhạt cảm thán, các cô ở đây còn dư giả làm cả giấy mực cơ đấy. Tôn Nhĩ nhìn thấy giấy mực cũng có chút bất ngờ. Nhưng cô ở trong làng này đã gặp quá nhiều điều bất ngờ rồi, từ nhà gạch ngói, đàn gia súc, đến bữa tối hôm qua, nên thần sắc cũng không thay đổi gì mấy. Thực ra nghĩ lại, ở cái nơi đầy rẫy sự ngạc nhiên này, bất ngờ cũng chỉ là một loại bình thường mà thôi. Vu Mộc Dương mang đĩa không và đổ vào. Tôn Nhĩ mài mực cho Tiền Du. Tiền Du dùng đũa chấm mực viết lên giấy. Dù đũa không to nhưng đũa tre không giữ được mực, để tránh viết thành cục mực, cô đành phải viết chữ to. Lý Thốn Tâm đứng xem, lẩm bẩm, ai biết làm bút lông nhỉ? Miêu Bỉnh, có biết không? Hôm nào làm mấy cái bút lông đi, cứ dùng que tre đũa chấm mực viết chữ trông chẳng ra làm sao cả. Miêu Bỉnh nói, tôi làm cái cán thì tạm được, đầu bút thì Thang Cương làm tỉ mỉ, chắc biết đấy, cô tìm cậu ta xem. Trong lúc hai người nói chuyện, Tiền Du đã kê xong một đơn thuốc. Nhan Bách Ngọc và Vân Tú đứng hai bên nhìn vào. Chỉ thấy Tiền Du kê đơn thuốc tên là Quy Tỳ Thang. Nhưng dược liệu trong đó họ chẳng có lấy một vị. Tiền Du đưa đơn thuốc cho Nhan Bách Ngọc. Nhan Bách Ngọc đón lấy, Vân Tú ghé vào xem. Lý Thốn Tâm cũng tò mò sáng lại gần. Trừ Lý Thốn Tâm trông như người qua đường xem náo nhiệt ra, Nhan Bách Ngọc và Vân Tú đều vẻ mặt ngưng trọng. Tiền Du liếc nhìn thần sắc hai người là biết họ cũng không có thuốc, bèn đổi một tờ giấy khác, vừa viết vừa nói, một số nguyên liệu nấu ăn cũng có thể hành khí hoạt huyết, nếu các cô có thì cũng có thể dùng ăn uống để điều trị cho cô ấy. Viết xong, Tiền Du đưa cho Lý Thốn Tâm, dặn, trước khi hồi phục đừng dùng não nhiều quá. Lý Thốn Tâm nhận lấy, nói, cảm ơn. Tiền Du quay sang nói với Tôn Nhĩ, tôi về trước đây, để tiểu thất về cùng tôi, mang ít đương quy và hoa hồng cho họ. Cũng có thể trị chứng khí trệ huyết ứ của cô ấy. Lý Thốn Tâm thuận tay đưa đơn thuốc cho Vu Mục Dương bên cạnh, nói, bác sĩ Tiền đi luôn à, ở lại ăn bữa cơm đã hãy đi. Người này cũng vội vàng quá, đến gặp mặt, ngồi cũng chưa ngồi đã đòi đi. Tiền Du nói, không được, bên tôi còn rất nhiều bệnh nhân cần chăm sóc. Tiền Du đã nói vậy, Lý Thốn Tâm cũng không tiện giữ lại, tiếc nuối tiễn Tiền Du ra cửa. Đầu kia Vu Mục Dương cầm đơn thuốc thực liệu xem cùng Hạ Tình. Ngạc nhiên kêu lên, a, củ cải, chỗ tôi có này. Quế, gừng tôi cũng có này. Còn có cả tỏi nữa. Bước chân Tiền Du khựng lại, quay đầu nhìn Vu Mục Dương. Lý Thốn Tâm nhìn theo ánh mắt Tiền Du về phía Vu Mục Dương, hỏi, bác sĩ Tiền, có gì không ổn sao? Tiền Du hỏi, chỗ các cô có tỏi à? Có chứ. Lý Thốn Tâm đi đến bên bàn. Cầm một tép tỏi nhóm Vu Mục Dương vừa bóc để ăn kèm mì đưa cho Tiền Du. Tiền Du cầm trong tay, nhìn rất lâu. Lý Thốn Tâm nói, bác sĩ Tiền thích tỏi à? Không thì tôi biếu cô một ít nhé. Tiền Du nhìn Lý Thốn Tâm chằm chằm với ánh mắt nóng bỏng, chỗ các cô có bao nhiêu? Không ít đâu. Lý Thốn Tâm nói, tỏi họ đã trồng mấy lứa. Vì không ít người có thói quen ăn mì với tỏi, nấu ăn hàng ngày cũng không thể thiếu tỏi gia vị. Vân Tú còn thích dùng tỏi làm tương, người Đông tiêu thụ cũng lớn, nên lúc trồng lại đã tăng thêm không ít. Tiền Du nói, có thể cho tôi tất cả không? Lý Thốn Tâm, a cái này. Cô cũng không khách sáo quá đi. Từ nhập môn đến tinh thông khai hoang sinh hoạt. Audio truyện chấm org. Chương 75. Tiền Du nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Lý Thốn Tâm, rũ mắt xuống bóp nhẹ tép tỏi trên tay, mùi hăng cay tràn ra từ vết nứt trên tép tỏi chết. Tôn Nhĩ kịp thời tiếp lời giải vây, nói với Tiền Du, những việc này cứ để tôi và trưởng thôn thương lượng. Bên kia không thể rời cô được, cô và tiểu thất về trước đi, bảo cậu ấy mang dược liệu sang đây. Có tình huống gì cũng có thể nhờ cậu ấy nhắn tin. Tiểu thất chắc lừa đợi trước phòng Vân, Hà, Dương Thái Nam đang nói chuyện với cậu ta. Tôn Nhĩ chào hỏi Lý Thốn Tâm xong, tiễn Tiền Du ra cửa. Lý Thốn Tâm đứng bên cửa nhìn theo hai người rời đi. Công phu sư tử ngoạm của Tiền Du khiến cô khó hiểu, ngón tay gãi nhẹ góc cằm. Quay đầu thấy Nhan Bách Ngọc đang đứng cạnh mình, cô cười nói với Nhan Bách Ngọc, bác sĩ Tiền này thú vị thật đấy. Thế à? Tôn Nhĩ và Tiền Du đi đến trước nhà Vân, Hà, đứng ở cửa nhìn các thôn dân vẫn chưa giải tán. Tiền Du đón lấy dây cương từ tay tiểu thất, nhảy lên lưng lừa. Tôn Nhĩ đứng một bên, giữ dây cương con lừa của Tiền Du, ngẩng đầu nhìn Tiền Du. Cô muốn tất cả tỏi ở đây thật à? Cô biết Tiền Du sẽ không nói đùa, nói ra lời này chắc chắn có tính toán của mình, nhưng vẫn không tránh khỏi cẩn thận xác nhận lại một lần. Tiền Du không kìm được lại liếc nhìn mấy con bò sữa bên chuồng phía trước, nói, tỏi là thuốc kháng sinh tự nhiên. Allicin có thể chiết xuất từ tỏi, hạ sốt kháng nhiễm trùng hiệu quả nhanh hơn mấy loại thuốc sắc uống hiện tại. Lại nói bây giờ đã lập đông, thảo dược thanh nhiệt giải độc không còn nhiều, chúng ta cần dược vật khác bổ sung thay thế. Đối với họ, Những vết thương cần dùng tam thất để trị liệu không phải là điều đáng lo nhất, điều khiến họ đau đầu và đau khổ nhất là các loại nhiễm trùng do vết thương gây ra, trong đó nhiễm trùng vết bỏng chiếm số lượng nhiều nhất. Ở đây, điều kiện y tế lạc hậu là chuyện bất đắc dĩ. Ở hiện đại chữa được là có thể cứu mạng, ở đây họ có thể làm được quá ít. Gió thổi làm mấy lọn tóc mai rối tung rơi ra khỏi bím tóc của Tiền Du. Tiền Du đột ngột nói, Tiểu Miễn chết rồi, tối qua vừa tắt thở. Bây giờ là 95 người. Trong đôi mắt thâm quầng của cô là sự bình tĩnh như không còn chút sinh khí nào, ánh sáng dường như không thể lọt vào. Tay Tô Nhĩ nắm dây cương rung lên, hồi lâu không nói gì. Tiền Du giật nhẹ dây cương tuột khỏi tay Tô Nhĩ. Con lừa đổi hướng. Tôi không quan tâm cô và Dương Thái Nam tính toán gì, tôi chỉ quan tâm đến bệnh nhân của tôi. Hy vọng các người có thể nhanh chóng đưa ra một phương án giải quyết. Tô Nhĩ hít nhẹ một hơi để bình tĩnh lại, nói, tôi biết rồi. Tôi sẽ cùng trưởng thôn dốc hết sức để lấy được những thứ này. Tiền Du không nói gì thêm, cùng Tiểu Thất rời đi. Tô Nhĩ nhìn người đi xa, thu hồi ánh mắt nhìn Dương Thái Nam, hai người nhìn nhau thật lâu không nói gì. Khi hai người quay lại nhà chính, người còn lại không nhiều lắm. Người trong thôn ăn cơm xong, thu dọn bát đũa của mình là đi ra ngoài làm việc. Dù đã qua thời điểm gặt hái bận rộn nhưng trong làng vẫn chưa hoàn toàn rảnh rỗi. Bò sữa, Tuấn Mã và Cừu Non nhóm Hứa Ấn mang về cần xây chuồng trại, Triệu Bồng Lai phải dẫn người quy hoạch thi công. Nhà ăn vừa hoàn thành, bàn ghế trong sảnh cần nhóm Hạ Tình đóng. Mấy mẫu khoai tây và tam thất bị hoãn thu hoạch do xích mích với nhóm Trương Hạc Quân cũng cần người đi thu. Lương thực vừa thu hoạch phải tranh thủ trời đẹp mang ra phơi nắng. Tô Nhĩ nhìn các thôn dân chào hỏi nhau rồi lục tục rời đi. Trong phòng chỉ còn lại nhóm người họ. Nhóm Trương Hạc Quân bên cạnh đang xì sụp hút mì cán tay. Thứ lương thực quê hương lâu ngày không gặp khiến người ta xúc động đến rơi lệ này lại không khơi gợi được bao nhiêu sự thèm ăn của cô. Dương Thái Nam cũng ăn không vô. Nhưng vẫn phải an ủi cô, ăn một chút đi, không thì lát nữa nói chuyện với trưởng thôn Lý chẳng có sức đâu. Cổ họng tôi khô quá. Tôn Nhĩ thở dài, chia bớt mì trong bát cho Trương Hạc Quân, miễn cưỡng ăn một ít. Trong lòng cô đang suy nghĩ chuyện khác, ăn rất chậm. Đợi đến khi họ dọn dẹp xong đến gặp Lý Thống Tâm, trong phòng chỉ có Lý Thống Tâm, Nhan Bách Ngọc và Vu Mục Dương. Lý Thống Tâm ngồi quy củ trên một chiếc ghế nhỏ. Nhan Bách Ngọc ngồi đối diện. Vị trí cao hơn cô một chút. Nhan Bách Ngọc bóc vỏ một quả trứng gà nóng, dùng vải bông bọc quả trứng trắng nõn trơn láng lại, nâng cầm Lý Thốn Tâm lên, lăn nhẹ quả trứng nóng lên vết sưng trên mắt cô. Vu Mộc Dương ngồi một bên, trước mặt đặt cái mẹt nhỏ, tay nghịch ngợm bóc đài hoa hành, những hạt đen dễ dàng bị tách ra rơi vào mẹt. Lý Thốn Tâm bị thương, trong lòng hắn áy náy, bỏ dở công việc chạy sang đây muốn giúp cô làm chút việc vặt. Nhóm Dương Thái Nam và Tôn Nhĩ đến. Vu Mộc Dương ngồi dựa ra ngoài một chút, là người đầu tiên nhìn thấy, nhưng thấy phía sau còn có Trương Hạc Quân đi theo liền chẳng buồn để ý đến họ. Vẫn là Dương Thái Nam bước vào gọi, thôn trưởng Lý. Lý Thốn Tâm mở con mắt không bị lăn trứng gà ra, thôn trưởng Dương, Tôn Tiểu Thư. Cô cảm thấy nói chuyện với đối phương thế này hơi thất lễ, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Nhan Bách Ngọc kéo tay nàng xuống, mở cả hai mắt ra, đứng dậy, bữa sáng ăn có quen không? Ngồi đi, mời ngồi. Đừng đứng nói chuyện, mệt lắm, nhìn cũng mệt. Tôn Nhĩ và Dương Thái Nam ngồi xuống đối diện Lý Thống Tâm, khoảng cách không xa không gần. Nhóm Trương Hạc Quân vẫn đứng. Dương Thái Nam nói, đa tạ cô khoản đãi. Không phải nịnh nọt đâu, nhưng đây quả thực là bữa cơm ngon nhất chúng tôi được ăn kể từ khi đến thế giới này. Lý Thống Tâm nói, chỉ tiếc bác sĩ Tiền bận quá, không thể giữ cô ấy lại ăn bữa cơm rồi hẳn đi. Nhan Bách Ngọc ném quả trứng gà trong lớp vải bông đã bớt nóng cho Vu Mộc Dương. Vu Mộc Dương đón lấy, theo nguyên tắc tuyệt đối không lãng phí một hạt lương thực, vui vẻ bỏ vào miệng, nhai hai cái rồi nuốt xuống bụng. Cô ấy! Dương Thái Nam ngập ngừng một lát, giọng điệu không rõ là bất đắc dĩ hay thẫn thờ, như cơn gió ấy, làm việc không ai cản nổi. Lý Thốn Tâm nhìn nhóm Trương Hạc Quân đang đứng, hỏi, thôn trưởng Dương đến để tiếp tục bàn chuyện bồi thường à? Dương Thái Nam không trả lời ngay. Như đang sắp xếp ngôn từ, hay như đang điều chỉnh hô hấp. Một lát sau, hắn trịnh trọng nói, không chỉ chuyện đó. Lý Thốn Tâm hiểu ý nói, thôn trưởng Dương còn muốn giao dịch vật tư với chúng tôi phải không? Dương Thái Nam sững sờ. Lý Thốn Tâm nói, lúc bác sĩ Tiền nói muốn chỗ tỏi đó, tôi chưa phản ứng kịp. Vừa rồi bình tĩnh lại, Chắc cô ấy muốn lấy chỗ tỏi đó làm thuốc. Vụ tranh chấp tam thất phần lớn là do hiểu lầm. Hôm qua nghe các vị kể về tai nạn của thôn, tôi biết các vị có cái khó của mình. Nếu các vị muốn đổi thuốc đổi lương thực, chúng tôi có thể tính rẻ một chút cho các vị. Trên cơ sở đảm bảo vật tư trong thôn chúng tôi, phần còn thiếu cứ ghi nợ cho các vị cũng không sao. Thực ra cô đã nghĩ đến việc tặng không vật tư cho nhóm Dương Thái Nam, nhưng đối phương quá đông người, muối bỏ bể, tặng một lần xong, sau này họ vẫn có nhu cầu, tặng hay không tặng đây? Khi bằng ngay từ đầu cứ giao dịch sòng phẳng, thà đổi phần tặng thành giá thấp, ít nhất sổ sách cũng rõ ràng. Vu Mộc Dương lạnh lùng nhìn Trương Hạc Quân, chuyện tam thất tuy là hiểu lầm, nhưng chuyện hắn đánh vỡ đầu cô là sự thật rành rành, vết thương trên đầu cô còn mới nguyên kia kìa. Dựa vào cái gì mà bỏ qua dễ dàng thế? Giữ họ ở lại, mời họ ăn, mời họ uống đã là quá khách khí rồi. Họ làm cô bị thương, chúng ta còn phải làm người tốt cho họ vay nợ giá rẻ, làm gì có đạo lý đó. Vu Mộc Dương đứng dậy hất cầm về phía Trương Hạc Quân, ra hiệu với hắn, cậu chẳng phải rất ngang ngược, rất cứng đầu sao? Thế thì việc ai người nấy chịu, chúng ta tính sổ rõ ràng, giá nào ra giá nấy, đừng có mà hèn thế. Lý Thốn Tâm gọi, Vu Mộc Dương. Giọng điệu bình ổn như mọi ngày nhưng Vu Mộc Dương lại cảm thấy như có cái gai chọc vào xương sống khiến hắn rùng mình. Hắn quay đầu thấy mắt Lý Thốn Tâm đang liếc xéo mình, liền im lặng ngậm miệng. Trương Hạc Quân nắm chặt hai tay, ngực phập phồng, dường như bị lời nói của Vu Mộc Dương kích động, máu dồn lên mặt nóng rang. Hắn bước lên phía trước. Dương Thái Nam chộp lấy tay hắn nhưng không kịp, đứng dậy quát lớn, Trương Hạc Quân. Nhan Bách Ngọc lặng lẽ di chuyển, nắm tay Lý Thốn Tâm kéo cô ra sau, còn mình thì bước lên nửa bước, chắn trước người cô. Vu Mộc Dương đang ngồi nửa mông trên bàn nhảy xuống, chắn bên trái Lý Thốn Tâm, quát, làm gì? Còn muốn động thủ hả? Trương Hạc Quân bước hai bước đến trước mặt Lý Thốn Tâm, thân trên thẳng tắp. Hắn một tay chống chân trái, chân phải lùi ra sau, quỳ gối xuống đất, sau đó chân kia cũng quỳ xuống. Lý Thốn Tâm kinh ngạc, anh làm cái gì vậy? Cô định nâng tay Trương Hạc Quân đỡ hắn dậy. Trương Hạc Quân tránh tay Lý Thốn Tâm, ôm quyền hướng về phía hư không bên trái phía trên, thôn trưởng Lý, tôi Trương Hạc Quân chỉ quỳ lạy ông bà cha mẹ, hôm nay quỳ lạy cô. Hôm qua là tôi lỗ mãng, làm vỡ đầu cô, tôi xin lỗi cô, tạ tội với cô. Nếu cô chưa hả giận, cứ lấy đầu tôi mà đập cho sức đầu mẻ tráng, tôi không nói hai lời. Cô muốn lấy mạng tôi để đền bù, tôi cũng không chớp mắt. Đây là lỗi của tôi không chối cãi, tùy cô xử phạt. Chỉ mong cô có thể ra tay giúp đỡ thôn chúng tôi. Từ nay về sau, cô chính là đại ân nhân của Trương Hạc Quân tôi, cái mạng này là của cô muốn dùng thế nào thì dùng. Nói xong Trương Hạc Quân cúi đầu, trán đập mạnh xuống nền gạch, phát ra tiếng cốt thô ráp. Hắn giọng to, trung khí đầy đủ, nói ra khí phách mạnh mẽ, lời lẽ lại tha thiết, ngay cả Vu Mộc Dương cũng không khỏi động dung. Dương Thái Nam như trút được gánh nặng, hay như mệt mỏi thở dài. Tôn Nhĩ rũ mắt xuống. Nhan Bách Ngọc sắc mặt hơi lạnh, quay đầu nhìn Lý Thốn Tâm. Không đến mức như vậy. Lý Thốn Tâm đi tới, đỡ Trương Hạc Quân dậy, chúng ta nhiều người như vậy, gộp lại cũng 300-400 người, nhất định sẽ có người cùng tỉnh, có lẽ cùng thành phố, thậm chí cùng huyện, cùng thôn, biết đâu trước khi đi trên đường đã từng lướt qua nhau. Duyên phận như thế, mối liên hệ như thế, đã có khả năng thì ở cái thế giới xa lạ này có lạnh lùng đến đâu cũng sẽ không thấy chết mà không cứu. Tôi sẽ cố hết sức giúp các vị vượt qua cửa ải khó khăn này. Chuyện giao dịch vật tư các vị không cần lo lắng, tôi nghĩ tôi làm chủ được. Vu Mộc Dương cảm giác mình lại bị mắng, biểu môi, hơi ngượng ngùng gãi đầu. Thôn trưởng Lý. Tôn Nhĩ đứng dậy. Lý Thốn Tâm nhìn theo tiếng gọi. Tôn Nhĩ đứng ở cạnh cửa, ánh sáng ngoài cửa chiếu sáng sườn mặt cô. Trong đầu Lý Thốn Tâm bỗng hiện lên một hình ảnh so sánh, cảm thấy cô ấy giống như lá ngô đồng đỏ rực ngoài kia. Thực ra hôm nay chúng tôi không phải đến vì giao dịch vật tư. Tôn Nhĩ nói, tôi đã bàn bạc với thôn trưởng, chúng tôi hy vọng có thể gia nhập làng của các cô. Từ nhập môn đến tinh thông khai hoang sinh hoạt. Audio truyện chấm org. Chương 76. Lý Thốn Tâm cau mày, cảm giác bên tai như có tiếng chim vỗ cánh, xuất hiện ảo giác thính giác. Cô không chắc chắn hỏi lại, Tôn Tiểu Thư, cô vừa nói gì cơ? Các vị muốn gia nhập làng chúng tôi. Ánh mắt Tôn Nhĩ đón lấy ánh mắt cô, gật đầu, phải. Lý Thống Tâm không khỏi nhìn sang Dương Thái Nam, nghi ngờ hỏi, các vị chắc chứ? Râu cằm Dương Thái Nam run run. Sự mệt mỏi quá độ khiến da mặt hắn chùng xuống như hai rãnh nước mắt, đây là quyết định sau khi tôi và Tôn Nghĩ trao đổi. Lý Thống Tâm lùi lại mấy bước, ngồi xuống ghế. Thần sắc trên mặt cô nửa là trầm ngâm, nửa là khó hiểu. Quyết định này của Tôn Nghĩ và Dương Thái Nam nằm ngoài dự liệu của cô, tại sao? Tôn Nghĩ nói, sau hỏa hoạn, có rất nhiều người trong chúng tôi tinh thần bị ảnh hưởng không nhỏ, ngay cả ở gần đó cũng bị kích động, chỗ cũ không thể ở được nữa nên chúng tôi mới di chuyển đến đây. Điều kiện của chúng tôi không cho phép di chuyển lâu dài, cộng thêm môi trường ở đây khá thích hợp, sau này chúng tôi có lẽ sẽ chọn định cư ở nơi đang dừng chân hiện tại. Lý Thốn Tâm nói, chúng ta có thể làm hàng xóm, chuyện này không có gì, sau này cũng có thể phối hợp với nhau. Tôn Nghĩ nói, thôn các cô có được quy mô ngày hôm nay, tôi nghĩ sách lược thực thi chắc chắn có điều khoản tập hợp nhân lực. Ở vùng hoang dã dị giới này, nhân lực, đặc biệt là người có thiên phú là tài nguyên quý giá nhất. Càng nhiều người phát triển mới càng nhanh càng tốt, thay vì mỗi người tự chiến đấu, chi bằng đồng lòng hợp sức. Vu Mộc Dương khoanh tay, nói thì hay lắm, chẳng phải các người muốn mượn sức thôn chúng tôi để vượt qua cửa ải khó khăn này sao? Dương Thái Nam cười khổ, thôn trưởng Lý, tình cảnh thôn chúng tôi đã nói sơ qua với cô cũng nắm được cơ bản rồi, chuyện này không có gì phải giấu giếm. Thương binh của chúng tôi cần thuốc men, cần dinh dưỡng. Thôn dân của chúng tôi mệt mỏi vì giải quyết vấn đề thức ăn, dược liệu và chăm sóc người bị thương. Nhà cửa đơn sơ không đủ che chắn gió lạnh ngày đông giá rét. Chúng tôi đúng là muốn mượn sức của quý thôn để bước qua cái dốc này. Vu Mộc Dương đánh giá đối phương với ánh mắt soi mói, các người nghĩ hay thật đấy. Chúng tôi dựa vào đâu mà phải giúp các người. Vụ mua bán này nhìn kiểu gì cũng là các người chiếm hời, chúng tôi chịu thiệt, quá không đáng. Lý Thốn Tâm nói, thôn các vị có hơn 200 người, đây thực sự không phải con số nhỏ. Vật tư thôn chúng tôi cũng có hạn, chuyện này. Mặc dù Tôn Nghĩ nói rất có lý càng nhiều người càng dễ phát triển, thay vì mỗi người tự chiến đấu chi bằng đồng lòng hợp sức, nhưng tiếp nhận 200 người vào thôn, động tĩnh quá lớn, vấn đề cũng quá nhiều. Một hơi không thể ăn thành người béo, kết quả của sự nóng vội đa phần là tự làm mình nghẹn chết. Nếu đối phương là mấy chục người, cắn răng một cái là giúp được. Nhưng đối phương đông gấp đôi họ, giúp thế này là động đến gân cốt. Hiện tại tiếp nhận chúng tôi đối với các cô đúng là một gánh nặng, sẽ tiêu hao tài nguyên của các cô, nhưng đây không phải là một vụ mua bán lỗ vốn. Tôn Nghĩ không kiêu ngạo không tự ti nói, đầu tiên, nhân số trong thôn chúng tôi là 216. 215 người, trong đó thương binh là 95 người. Trừ 36 người nằm liệt giường không thể lao động, số người bị thương còn lại và người bị thương tâm lý có thể tiến hành lao động nhẹ, 120 người có thể tiến hành lao động bình thường. Tiếp theo, chúng tôi không phải hoàn toàn tay trắng. Lương thực rau quả chúng tôi có hạt giống lúa mạch, cao lương, khoai lang, củ cải đường, ngô, ớt xanh, đậu đũa, hành, thì là, hồi hương và các loại hạt giống gia vị. Thú giống chim có gà, vịt, dê rừng và lừa. Khoáng vật có mỏ diêm tiêu, phèn chua và cao lanh, mỏ đồng và mỏ kiềm tự nhiên. Những thứ này đối với chúng tôi giống như bất động sản, mà cái chúng tôi cần bây giờ là cái ăn cái mặc, tức là tiền mặt để cứu gấp. Những bất động sản này hiện tại trong tay chúng tôi không phát huy được tác dụng, nhưng đến tay các cô, chắc chắn sẽ trở thành một món tài sản. Sắc mặt khó xử của Lý Thốn Tâm hơi thay đổi. Hạt giống lương thực rau quả của đối phương lại bù trừ với họ, không có loại nào trùng lập. Điều khiến cô để ý hơn là tài nguyên khoáng sản của đối phương, so với bên mình, đối phương phong phú hơn nhiều. Cho dù không tính những hạt giống lương thực gia vị này, chỉ tính những khoáng sản này cũng đúng như Tôn Nghĩ nói, đây là một món tài sản. Tôn Nghĩ tấn công không ngừng, khẳng khái trình bày, giống như tôi đã nói trước đó, thực ra ở nơi này nhân lực mới là tài nguyên quý giá nhất. Thứ quý giá nhất trong tay chúng tôi không phải là khoáng sản và hạt giống này, mà là những thôn dân của chúng tôi. Tôn Nghĩ dứt lời, Vu Mộc Dương khinh thường, Nhan Bách Ngọc hiểu rõ, Lý Thốn Tâm lại hứng thú với câu sau của cô. Tôn Nghĩ nói, quý thôn dường như không có bác sĩ. Lý Thốn Tâm mỉm cười, không trả lời. Tôn Nghĩ nắm chắc trong lòng, tự nhiên cũng không cần đáp án, trong thôn chúng tôi có ba vị thiên phú liên quan đến y dược. Bác sĩ tiền các cô đã gặp. Hai vị kia thiên phú là chế dược. Thực ra trong tay chúng tôi còn không ít thảo dược, chỉ là hiện tại tiêu hao lớn nên vừa rồi không đề cập trong phần tài nguyên. Mắt Lý Thốn Tâm sáng lên. Cô vốn tưởng làng đối phương chỉ có một vị bác sĩ, hóa ra còn có hai người thiên phú chế dược. Thiên phú, những loại xuất hiện bây giờ cơ bản thiên về thích hợp sinh tồn nơi hoang dã. Thỉnh thoảng gặp được một hai loại hiếm như thuốc nổ, chế biến thực phẩm đã coi là may mắn. Loại thiên phú như bác sĩ thực sự là có thể gặp mà không thể cầu. Cũng không biết là do người chọn ít hay là người chọn thiên phú này sống sót ít, cũng không có cách nào kiểm chứng. Lý Thốn Tâm không biết là mình phải đợi đến bao giờ mới tìm được một thôn dân chọn thiên phú y, có lẽ một năm, cũng có lẽ 10 năm. Cho nên khi biết làng đối phương có bác sĩ, cô liền để tâm. Không ốm đau không biết, không gặp tai nạn không biết bác sĩ quan trọng đến thế nào. Mai Văn Khâm bị bệnh và tai nạn hỏa hoạn của làng Dương Thái Nam khiến Lý Thốn Tâm cảnh giác. Họ cần ít nhất một bác sĩ. Ai dám đảm bảo tất cả mọi người trong thôn đều không ốm đau bệnh tật đến già. Bị thương, trúng gió cảm mạo thì cố chịu đựng cũng qua. Nhỡ ngày nào đó gặp phải trúng độc, trọng thương, dịch bệnh, những thứ không chịu đựng nổi thì chỉ có nước chết. Để tránh lúc đó bất lực hối hận, họ phải lo trước từ bây giờ. Tôn Nhĩ nói tiếp, nhìn ruộng đồng phía tây Quý Thôn, chắc cũng lấy phát triển nông nghiệp làm chủ đạo. Trong số người của chúng tôi còn có hai loại thiên phú gây giống và thủy lợi. Lý Thốn Tâm lập tức ngồi thẳng người. Nhan Bách Ngọc và Vu Mộc Dương không có thiên phú về làm nông, có lẽ không biết tầm quan trọng của hai thiên phú này trong việc hỗ trợ làm nông, nhưng cô thì biết, cô biết rõ lắm chứ. Lấy dưa hấu và lúa nước làm ví dụ. Mãi cho đến tận hiện đại, dưa hấu vẫn vỏ dày thịt cứng độ ngọt thấp. Nhờ các nhà khoa học hiện đại không ngừng cải tiến gây giống mới có được trái dưa hấu vỏ mỏng nhiều nước ngọt liệm này. Còn lúa nước thì khỏi phải nói, thần nông thời đại mới gây giống lúa lai khiến năng suất lúa tăng gấp đôi, gấp ba, gấp nhiều lần nữa, giải quyết vấn đề no ấm cho bao nhiêu người. Gây giống cây trồng tốt, tăng sản lượng thu nhập, tương lai có thể giúp họ làm ít công to, giảm bớt gánh nặng. Đây là chuyện lợi ích ngàn đời. Và ruộng đồng của họ nếu tiếp tục mở rộng, mương dẫn nước kéo dài, để thuận tiện tưới tiêu, việc đắp đập ngăn nước nâng mực nước lên là bắt buộc phải làm. Chỉ dựa vào xây dựng cơ bản của Triệu Bồng Lai thì không làm được, anh ta còn cần người có thiên phú thủy lợi phối hợp. Tôn Nhĩ nói, trong thôn chúng tôi còn có người trồng dâu nuôi tằm dệt vải may áo. Quần áo nhóm Trương Hạc Quân mặc trên người chính là vải dệt từ tơ tằm. Chỉ tiếc do hỏa hoạn, giống tằm đã bị chết cháy. Nhưng nếu sau này tìm lại được giống tằm, kinh nghiệm nuôi tằm lấy tơ của họ cũng cao hơn người khác nhiều. Lý Thốn Tâm vỡ lẽ. Cô đã cảm thấy quần áo của hai người trong nhóm Trương Hạc Quân không giống công nghệ hiện đại, nhưng lại tinh tế hơn nhiều so với vải gai nhóm Tưởng Bối Bối dệt. Hóa ra là tơ lụa. Tôn Nhĩ lại nói, thôn chúng tôi cũng có người thiên phú khảo sát địa chất, có thể tìm kiếm khoáng sản. Bách khoa của Thái Sử Hoàng tuy có thể phân biệt vật thể nhưng cũng chỉ phân biệt được những gì mắt thường nhìn thấy, tay sờ được. Đối với những thứ ẩn sâu dưới lòng đất, hắn không biết rõ lắm, cho nên mọi người mấy lần thám hiểm cũng rất khó phát hiện tài nguyên khoáng sản. Người có thiên phú khảo sát địa chất mới có thể thông qua địa chất, thông qua thực vật bề mặt để phán đoán tài nguyên khoáng sản. Dù bị hạn chế về dụng cụ nhưng dù sao cũng có kinh nghiệm hơn người ngoài nghề. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến tài nguyên khoáng sản của làng Dương Thái Nam phong phú hơn họ. Tôn Nhĩ giới thiệu không ngừng. Cô nắm rõ thiên phú của người trong thôn như lòng bàn tay. Không thể không nói cô rất nhạy bén. Những thiên phú cô nhắc đến dù có một số trùng lập với thôn Lý Thống Tâm nhưng phần lớn là thứ thôn Lý Thống Tâm không có. Cho đến khi Tôn Nhĩ giới thiệu xong, Nhan Bách Ngọc và Lý Thống Tâm không hẹn mà cùng cong ngón tay để lên môi trầm tư suy nghĩ. Ngay cả Vu Mộc Dương cũng trầm mặc. Đúng như Tôn Nhĩ nói, quý giá nhất của họ chính là thôn dân của họ. Nhan Bách Ngọc nãy giờ vẫn im lặng bỗng nhiên lên tiếng, một làng không thể có hai trưởng thôn. Đã các vị nói là gia nhập, vậy ý các vị là thừa nhận trưởng thôn của chúng tôi, hòa nhập với chúng tôi, tuân theo quy tắc và nhịp sống của chúng tôi. Tôn Nhĩ không trả lời mà nhìn về phía Dương Thái Nam. Dương Thái Nam cười có chút nhẹ nhõm, phải. Thực ra lúc chúng tôi mới đến cũng chẳng có làng mạc gì, chẳng qua là xuất hiện ở khu vực này, thấy đồng bạn nên tụ lại một chỗ tiếp tục sống. Chuyển sang chỗ khác cũng sống như thường thôi. Ở đây hay ở đó có gì khác biệt đâu. Không quan trọng làng hay không làng, đối với nơi này mà nói, chúng ta đều là người tha hương, đều chỉ vì sống sót mà thôi. Lý Thốn Tâm thăm dò. Nhưng dù sao cũng sống với nhau lâu rồi, bầu không khí hai bên sẽ không giống nhau. Hơn nữa các vị hòa nhập vào người khác, lại mất đi quyền chủ động, ít nhiều sẽ có chút không thoải mái chứ. Thực ra điều kiện của các vị không kém chúng tôi cũng sẵn lòng trao đổi vật tư với các vị. Các vị có nhiều người như vậy, nếu cắn răng chịu đựng qua mùa đông năm nay, tiếp theo sẽ thuận lợi hơn nhiều. Hơn nữa cũng không cần giao quyền quyết định thôn mình cho người khác. Đúng là chúng tôi cắn răng có thể qua mùa đông này, nhưng cái giá là gì? Là người chết. Ánh mắt Tô Nhĩ phủ một tầng sương mù, phảng phất như rất mờ mịt, sẽ là bao nhiêu? Không biết. Có thể thương binh chẳng còn mấy người sống sót. Dương Thái Nam nắm chặt ống quần, cúi đầu, cơ mặt co giật. Là không còn cách nào khác. Tô Nhĩ cười với Lý Thốn Tâm một cái, nụ cười chứa đựng nỗi bi ai không nói thành lời, không sợ nói thật với cô, giống như chỗ tỏi kia, nếu giao dịch, các cô có thể sẵn lòng tiết kiệm, nhiều nhất bỏ ra 5 phần để giao dịch, sẽ không cho chúng tôi tất cả. Để các cô giao toàn bộ số tỏi này cho chúng tôi, chỉ có một khả năng. Tô Nhĩ khẽ cúi người với Lý Thốn Tâm, để họ trở thành thôn dân của cô mới nguyện ý dốc toàn lực cứu họ. Ánh mắt Lý Thốn Tâm dao động, há miệng rồi lại nhẹ nhàng khép lại. Cô trầm mặc, ánh mắt mọi người trong phòng đều tập trung vào cô. Hồi lâu sau, Lý Thốn Tâm nói, đây không phải chuyện nhỏ, nó liên quan đến vấn đề sinh kế của hơn 300 người chúng ta. Tôi không thể cho các vị câu trả lời chắc chắn ngay được, tôi cần bàn bạc với các thôn dân của chúng tôi. Tôn Tiểu Thư, thôn trưởng Dương, hai người nói đây là quyết định sau khi trao đổi của hai người, tôi thấy hai người cũng nên về hỏi ý kiến thôn dân của các vị, dù sao chuyện này liên quan đến tương lai của chính họ. Từ nhập môn đến tinh thông khai hoang sinh hoạt. Audio truyện chấm org. Chương 77. Lý Thốn Tâm không trả lời ngay nhưng vẫn để ngỏ khả năng. Dương Thái Nam và Tôn Nhĩ cũng không trông mong Lý Thốn Tâm đồng ý ngay lập tức nên đồng thuận với đề nghị của cô. Sau khi bàn bạc, Dương Thái Nam đưa thôn dân bị sói cắn bị thương về làng của mình, Tôn Nhĩ ở lại đây để theo dõi tiến độ đàm phán. Nhóm Trương Hạc Quân vì hành động đánh người nên bị giữ lại lao động công ích, cũng tiện thể phối hợp với Tôn Nhĩ. Lý Thốn Tâm bảo Vu Mộc Dương dẫn nhóm Trương Hạc Quân đến công trường của Triệu Bồng Lai báo danh, giúp xây chuồng trại gia súc, đúng lúc bên đó đang thiếu người. Tôn Nhĩ cũng không muốn ngồi không, muốn giúp đỡ làm chút việc coi như trả tiền cơm. Lý Thốn Tâm không ngăn được đành để Nhan Bách Ngọc dẫn cô ấy đến chỗ Tưởng Bối Bối bóc bông. Người đi hết, căn phòng trở nên trống trải. Lý Thốn Tâm dựa ra sau, lưng ghế chỉ cao đến vai. Cô ngửa đầu, tay che mắt, thở dài một hơi thật sâu từ tận đáy lòng. Hai ngày nay không lúc nào được ngơi nghỉ. Hôm qua nhóm Trương Hạc Quân và Vu Mộc Dương ẩu đả, chuyện tam thất, chuyện rượu, lằng nhằng rắc rối. Làng của Dương Thái Nam vừa ló dạng thì đội thám hiểm trở về. Mang theo trâu bò ngựa, còn mang theo tin tức về đồng hương lập làng ở Thảo Nguyên phía đông. Khó khăn lắm mới có chút thời gian rảnh để nói chuyện với Nhan Bách Ngọc thì. Lý Thốn Tâm hé ngón tay để lộ một khe hở nhìn ánh sáng, lòng nhẹ nhõm, khóe miệng cong lên vui vẻ. Dù không kìm nén được cảm xúc thật mất mặt, dù lúc khóc lóc thảm thiết chắc xấu lắm, dù khóc đến mức ngủ quên chiếm giường người ta, nhưng có thể xóa bỏ khúc mắc, có thể lật qua trang mâu thuẫn này, trong lòng cô như cởi được nút thắt, thông suốt thoải mái hơn bất cứ thứ gì. Dù sao cô mất mặt trước Nhan Bách Ngọc cũng chẳng phải lần một lần hai, mình nặng nhẹ thế nào người ta rõ cả rồi. Hơn nữa cô cảm thấy chung sống với Nhan Bách Ngọc không kiêng dè thế này rất thoải mái, không cần lo lắng thế này không tốt thế kia không hay, vứt bỏ gánh nặng. Nhan Bách Ngọc vẫn là Nhan Bách Ngọc ưu tú, nhưng không còn lớp màn vô hình ngăn cách giữa hai người. Nàng không còn là người rõ ràng ở bên cạnh nhưng lại như cách rất xa nữa, nàng ở ngay bên cạnh, rất chân thực, có thể chạm vào, vô cùng dễ gần. Đau đầu à? Tiếng bước chân đi vào cùng với giọng nói dịu dàng chậm rãi của Nhan Bách Ngọc. Không. Lý Thốn Tâm dụi mắt, tôi đang nghĩ về chuyện làng của Dương Thái Nam. Nhan Bách Ngọc đi đến bên cạnh Lý Thốn Tâm, cô muốn giúp họ. Tôi muốn, nhưng mà... Cổ họng Lý Thốn Tâm vẫn còn hơi khàn, cô hạ tay xuống, 10 ngón đan vào nhau đặt trước ngực, nghiêng đầu nhìn lên Nhan Bách Ngọc, nếu chỉ có một mình tôi sẽ đồng ý với họ ngay. Phải gọi Triệu Bồng Lai và chú Hứa đến bàn bạc không? Ừ. Chân trước Vu Mộc Dương vừa bước qua ngưỡng cửa, tai trái nghe thấy câu này, Nhan Bách Ngọc ngẩng đầu nhìn hắn, tai phải liền nghe thấy giọng Nhan Bách Ngọc, đi gọi nhóm Hứa Ấn đến đây. Vu Mộc Dương thở dài nhận mệnh, chân rụt lại rồi quay đầu chạy đi. Lần này Lý Thốn Tâm muốn bàn bạc chuyện sáp nhập làng của Dương Thái Nam. Sau khi Vu Mộc Dương gọi Hứa Ấn và Triệu Bồng Lai, ba người lại chia nhau đi gọi chín người còn lại, Vân Tú, Hạ Tình, Liễu Thác Kim, Vương Nhiên, Tưởng Bối Bối, Văn Mật, Chu Hoáng, Ninh Nhất Quỳ và Địch Uyển Linh. Lúc Vu Mộc Dương đi gọi người có nói qua đại khái sự việc, nhưng mọi người chia nhau đi gọi, người này truyền tai người kia, nói không được rõ ràng lắm nên phần lớn người đến vẫn còn mơ hồ. Vân Tú theo thói quen đi rót trà, Ninh Nhất Quỳ và Hạ Tình qua giúp. Hứa Ấn và Triệu Bồng Lai sắp xếp ghế cho ba người. Địch Uyển Linh và Văn Mật bê ghế băng đến ngồi cùng nhau, hỏi Lý Thống Tâm, chúng tôi nghe nói làng của những người đến hôm qua muốn sáp nhập. Lý Thống Tâm đáp, ừ. Mọi người vây quanh Lý Thống Tâm thành một vòng tròn. Tưởng Bối Bối khép cửa lại một nửa, đón cốc nước Vân Tú đưa, nói cảm ơn rồi hỏi, Tiểu Liễu lúc đi gọi chúng tôi cũng nói thế, nhưng tôi không hiểu lắm, chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng phải họ mới đến hôm qua sao, sao đột nhiên lại muốn thống nhất? Triệu Bồng Lai nghi hoặc, chẳng phải bàn chuyện giao dịch vật tư à? Nhan Bách Ngọc nhận hai cốc nước từ tay Vân Tú, ngồi xuống bên cạnh Lý Thống Tâm, đưa một cốc cho cô, nói, chuyện này là do họ bàn bạc đêm qua rồi quyết định đột xuất, hôm nay vừa đến đây nói chuyện xong thì đi rồi, bảo là thỉnh cầu sáp nhập. Cái này. Vương Nhiên nhìn thần sắc hai người, hoang mang hỏi, họ không phải thuận miệng nói chơi đấy chứ? Nhan Bách Ngọc nói, họ bày ra rõ ràng tình cảnh khó khăn, điều kiện, yêu cầu của làng họ. Tôi nghĩ họ thực tâm muốn gia nhập làng chúng ta. Hiện tại gọi mọi người đến chủ yếu là muốn hỏi ý kiến mọi người về việc này. Vương Nhiên nói, họ có hơn 200 người, nói gia nhập là gia nhập, chúng ta mới quen biết mấy ngày chứ. Hôm qua vừa gặp mặt, hôm nay nhiều người như vậy tràn vào, lại còn là một cái làng đã thành hình, chuyện này không phải đùa đấy chứ. Ninh Nhất Quỳ đi theo sau Vân Tú và Hạ Tình vào chỗ ngồi, vẫn lơ mơ về tình hình, nói theo cảm tính, thế lúc chúng ta đến, ai chẳng phải gặp mặt trong ngày là theo về làng, gia nhập làng luôn. Ninh Nhất Quỳ buồn cười, anh Vương, anh tưởng là đi xe mắt chắc, còn phải tìm hiểu nhau trước à. Tưởng Bối Bối nói, hơn 200 người đúng là quá nhiều, đông gấp đôi thôn chúng ta rồi, tình hình vẫn khác với lúc chúng ta đến lẻ tẻ từng người. Ninh Nhất Quỳ gật đầu, cũng phải. Nói đi nói lại tôi vẫn chưa hiểu, tại sao họ lại muốn gia nhập làng chúng ta. Người họ đông hơn chúng ta, theo lý mà nói, kể cả muốn sáp nhập mở rộng quy mô thì chắc cũng sẽ muốn chúng ta qua nương nhờ họ chứ. Địch Uyển Linh nói, có lẽ liên quan đến việc họ đào tam thất của chúng ta. Hôm qua, lúc Dương Thái Nam và Tôn Nhĩ kể về tai nạn của làng, chỉ có Lý Thống Tâm, Vân Tú và Triệu Bồng Lai ở đó. Nhan Bách Ngọc sau đó hỏi đến vụ tranh chấp này cũng biết được đôi chút từ Triệu Bồng Lai. Hôm nay Dương Thái Nam và Tôn Nhĩ đến bàn chuyện thống nhất lại chỉ có Lý Thống Tâm, Nhan Bách Ngọc và Vu Mục Dương ở đó. Cho nên đầu đuôi câu chuyện nhóm Văn Mật cũng không rõ. Lý Thống Tâm một tay cầm cốc nước, một ngón tay dây Thái Dương, trầm ngâm như đang sắp xếp ngôn từ. Mắt cô rũ xuống, không nhìn mọi người. Dưới quần mắt hơi sưng vẫn còn chút thâm đen, hàng mi rũ xuống khiến ánh mắt cô có vẻ lo âu hoảng hốt, thần thái thất thần khiến cô trông càng thêm mệt mỏi. Chuyện này có lẽ phải bắt đầu từ việc làng của Dương Thái Nam gặp hỏa hoạn rừng rậm. Nhan Bách Ngọc tiếp lời Lý Thống Tâm, kể lại chuyện làng Dương Thái Nam gặp nạn, nhân viên thương vong, tài sản tổn thất nặng nề. Vì tránh đám cháy lan rộng và vì chấn thương tâm lý của thôn dân nên phải di dời hai lần, đến đây tạm thời dừng chân định cư. Nói đến mùa đông sắp tới, vì tính mạng người bị thương, vì sự phát triển sau này của làng mà họ thuận thế nghĩ đến việc này. Nhan Bách Ngọc lại liệt kê những ưu thế của làng đó, những lợi ích khi gia nhập làng. Lời nàng ngắn gọn xúc tích, không ngập ngừng, chẳng mấy chốc đã trải chuốt rõ ràng đầu đuôi câu chuyện cho mọi người. Mọi người còn đang chìm trong sự bàng hoàng về tai nạn hỏa hoạn của làng Dương Thái Nam, thần sắc kinh hãi, chưa kịp ngắt lời. Họ tưởng đến thế giới này gặp đói khát, cô độc, thú dữ, mưa gió đã là tai kiếp ngập đầu, hóa ra nơi nhìn như mưa thuận gió hòa này cũng có loại thiên tai khiến người ta bất lực tuyệt vọng thế này. Mọi người im lặng, nhất thời không ai lên tiếng. Cho đến khi Chu Hoáng nói, nhưng người của họ vẫn đông quá. Vu Mộc Dương thẳng thắn trầm giọng nói, tôi không đồng ý. Hạ Tình nói, nhưng những người bị thương đó, có thể giúp sao lại không giúp? Vu Mộc Dương nói, muốn giúp cũng phải xem mình có giúp được không chứ? Hạ Tình cãi, cậu không thử sao biết mình không làm được? Cứu người, là mạng người đấy. Hơn 200 người, cậu dám bảo trong đó không có ai cùng tỉnh, cùng giọng nói, dung mạo tương tự, tập quán gần gũi với cậu không? Đừng nói ở chỗ cũ, mấy trăm triệu đồng bào. Người ta đất khách gặp nhau còn nói một câu đồng hương gặp đồng hương, hai mắt lưng tròng. Ở cái nơi quỷ quái này, cậu gặp được đồng hương đếm trên đầu ngón tay, họ chết thì mặc kệ à. Vu Mộc Dương nói, thế bao nhiêu người lưu lạc đến thế giới này, họ chẳng phải cũng chết thì chết sao? Xương trắng chôn vùi nơi hoang dã không biết bao nhiêu mà kể, cũng đâu thấy cứu được bao nhiêu người. Hạ Tình hơi tức giận, mặt đỏ bừng, những người đó tôi không nhìn thấy, tôi không quản được. Những người này ngay bên cạnh, chẳng lẽ bảo tôi nhắm mắt làm ngơ? Tôi đâu phải không giúp nổi, đây đâu phải tận thế mình sống thêm một phần thì người khác bớt một phần cơ hội sống đâu. Vu Mộc Dương thấy Hạ Tình giận, giọng điệu dịu xuống, tôi cũng không bảo là không giúp, ý tôi là không nhất thiết phải để họ gia nhập làng chúng ta mới tính là giúp. Nếu giúp kiểu đó, nhỡ đến lúc thử rồi không được, chúng ta còn có thể đuổi người ta đi sao? Triệu Bồng Lai tiếp lời Vu Mộc Dương, bỗng nhiên mở miệng, tôi cũng không đồng ý họ gia nhập. Nhan Bách Ngọc nhìn Triệu Bồng Lai. Vân Tú kỳ quái nói, tôi còn tưởng anh sẽ là người đầu tiên đồng ý chứ. Dù sao lúc trước Triệu Bồng Lai tìm đến, thao thao bất tuyệt với mọi người về việc tập hợp người, tái thiết quê hương ở đây còn rõ mồn một trước mắt, giờ một lúc đến nhiều người như vậy, anh ta nên vui mới phải. Lý Thốn Tâm rên ra một tiếng, nghiêng người dựa vào vai Nhan Bách Ngọc. Cô chỉ dựa nhẹ, muốn có chỗ mượn lực để cơ thể thả lỏng một chút, lực đè lên không nặng. Không ngờ Nhan Bách Ngọc ngồi thẳng dậy, không giống như muốn đẩy cô ra mà là đưa tới một chút lực đỡ lấy cơ thể cô. Lý Thốn Tâm được ngầm đồng ý liền càng thả lỏng, càng làm càng để cơ thể mình mềm nhũn, như không xương dựa hẳn vào cánh tay Nhan Bách Ngọc, dùng phần lớn trọng lượng lên đó. Nhan Bách Ngọc ngồi ngay ngắn, không nhúc nhích, nhưng dựa vào không khó chịu vì thân thể nàng mềm mại. Nhan Bách Ngọc lấy cốc trà trong tay Lý Thốn Tâm ra. Lý Thốn Tâm hai tay ấn vào thái dương như bịt tai lại, nhắm mắt nói, mọi người làm tôi đau đầu quá. Đây không phải cô tìm cớ trốn tránh. Cơn đau từ vết thương trên trán như những mũi kim nhỏ men theo dây thần kinh chui sâu vào đầu cô, đến trong đầu biến thành cơn đau âm ỉ tê dại. Hễ suy nghĩ sâu xa, đầu óc như có sợi gân đột nhiên co rút, đau nhói một cái. Cô sắp nghi ngờ đây là ám thị tâm lý do lời dặn không nên dùng não quá độ của bác sĩ Tiền gây ra rồi. Mặt cô không biểu lộ gì, phần lớn thời gian để đầu óc trống rỗng. Nhưng tiếng cãi vã của Vu Mộc Dương và Hạ Tình trở nên quá sắc nhọn trong tai cô chịu không nổi. Môi Lý Thốn Tâm trắng bệch. Mọi người nhìn cô. Cô vừa nói xong lại không ai lên tiếng, trong phòng yên lặng như tờ. Vu Mộc Dương sắp xếp lại suy nghĩ, hạ thấp giọng, bọn họ hơn 200 người, thương binh chiếm một nửa. Ngày nào cũng chạy vậy lo cái ăn cái thuốc, ngay cả nhà cửa cũng không có thời gian dựng, chỉ có thể miễn cưỡng kiếm chỗ che mưa chắn gió. Đủ thấy trong tay họ căn bản không có bao nhiêu lương thực dự trữ. Nếu họ gia nhập làng chúng ta, có phải tôi phải chi lương thực cho họ, còn phải giúp họ giải quyết vấn đề thuốc men không? Đông người như vậy, chúng ta căn bản không gánh vác nổi. Trưởng thôn, dự trữ trong kho cô rõ nhất, làm sao có thể nuôi thêm gấp đôi số người đến mùa thu hoạch năm sau? Giống như con lừa ấy, cô cho nó kéo hai thúng lương thực thì nó kéo được, cô mà chất lên người nó con trâu đen to tướng, nó chẳng hộc máu mồm. Sùi bọt mép hôm nay thì ngày mai cũng quy tiên. Lý Thốn Tâm ừ một tiếng không rõ ý tứ, nghe không ra là đồng ý hay phản đối. Mắt cô đảo qua nhìn những người hai bên. Hạ Tình nhíu mày, tạm thời không phản bác. Cô muốn cứu người nhưng không muốn bỏ gốc lấy ngọn. Chính mình còn ăn không đủ no còn đòi đi bố thí người khác, cô đâu phải Phật tổ, cô chỉ là người phàm tục có chút thiện tâm. Cứu người. Tất cả đều phải dựa trên tiền đề bản thân và người nhà mình có thể sống sót. Hạ Tình không rõ số lượng lương thực dự trữ trong kho. Thực ra trừ người nấu cơm và Lý Thốn Tâm có thể ước lượng được thu chi lương thực, trong lòng mọi người cũng chỉ là một cái bóng mờ ảo. Hạ Tình đành nhìn về phía Lý Thốn Tâm, muốn xác thực từ cô. Lúc này Lý Thốn Tâm mới nói, thực ra lương thực là vấn đề ít đáng lo nhất. Tất cả mọi người đều bất ngờ. Vu Mộc Dương ngẩn ra. Lương thực dự trữ của chúng ta dồi dào thế cơ à? Lý Thốn Tâm nói, số lương thực này nếu gánh vác chi tiêu cho 300 người thì đúng là không cầm cự được đến vụ thu hoạch năm sau. Mọi người vẻ mặt mờ mịt, không khỏi hồ đồ. Vừa bảo không cần lo lắng, lại bảo chắc chắn không cầm cự được đến năm sau. Nhưng không ai ngắt lời, chờ Lý Thốn Tâm nói tiếp. Lý Thốn Tâm nói, cùng lắm thì năm chúng ta trồng lúa hai vụ. Chỗ đậu nành và cải dầu kia tạm gác lại. Đầu xuân dùng toàn bộ ruộng để trồng lúa sớm, nhưng đến mùa hè là có thu hoạch. Mà bây giờ lúa mì cũng vừa gieo xuống, cuối xuân đầu thu chúng ta còn có thể thu hoạch một vụ lúa mì. Có những thứ này cộng thêm lương thực dự trữ trong kho, miễn cưỡng đủ 7-8 phần. Mấy ngày trước khi lập đông, tranh thủ lúc một số động vật chưa ngủ đông, tổ chức người đi săn. Đúng rồi, bên họ cũng có hơn 100 lao động, nhiều người như vậy đi săn, đi đông hồ đánh cá, kiểu gì cũng thu hoạch được ít thịt chim cá. Cộng thêm bò sữa và gà lợn thỏ trong trang trại, chúng ta cùng nhau nhịn đến vụ hè năm sau là được. Vấn đề duy nhất là toàn thôn phải cùng nhau tiết kiệm. Có thể trước kia ăn cháo đặc chút, mùa đông này ăn loãng chút. Trước kia ăn no 10 phần, giờ chỉ có thể ăn no 8 phần. Trước kia 5-6 ngày là có bữa dầu mỡ, hiện tại cơm nước chỉ có thể thanh đạm. Vu Mộc Dương nghĩ nghĩ, há miệng rồi lại ngậm lại. Hắn không có gì để phản bác lời Lý Thốn Tâm. Về vấn đề lương thực, Lý Thốn Tâm là quyền uy, trong lòng hắn không nắm chắc, không đủ để hắn đưa ra bất kỳ lời phản bác nào. Những lý do khác lại không nghĩ ra, hắn vò đầu, không nói gì. Vương Nhiên nói, lương thực có thể cầm cự, nhưng chỗ chúng ta cũng không có nhiều chỗ như vậy cho họ ở. Thôn họ hơn 100 người, bình thường 2 hoặc 3 người một phòng, xây dựng lục tục, nhà ở chưa quá 3-40 gian. Vương Nhiên nghe nói nhà cửa xây tạm của thôn Dương Thái Nam chỉ miễn cưỡng che mưa chắn gió chứ không ngăn được giá rét. Nghĩ đến việc nếu đối phương gia nhập thôn họ, chắc chắn phải chuyển đến ở cùng để qua mùa đông lạnh giá. Nghĩ thôi đã không biết phải chen chúc thế nào, huống hồ trong đó còn có không ít thương binh. Hứa Ấn suy nghĩ rồi nói, cái này cũng không phải vấn đề. Nhà ăn vừa xây xong còn chưa dùng, có thể bố trí thành bệnh viện dã chiến, sắp xếp cho thương binh ở trong đó, tiện cho việc chăm sóc quản lý, cũng tiết kiệm không gian. Lý Thốn Tâm nhướng mày. Cô ngược lại không nghĩ đến cách này, nhìn sang Hứa Ấn, thầm gật đầu. Phải nói chú Hứa luôn rất đáng tin cậy ở một số mặt. Tưởng Bối Bối nói, nhưng chúng ta không có nhiều giường chiếu như vậy. Văn Mật Hào Sản nói, hai cái ghế băng kê một tấm ván gỗ là thành một cái giường. Đến lúc đó nếu ván gỗ không đủ, cùng lắm thì tháo cánh cửa các nhà ra một ít, đây cũng chẳng phải vấn đề lớn gì. Bên kia đã có thể an trí nhiều thương binh như vậy, chắc hẳn cũng có ít cán thương giường chiếu, đến lúc đó chúng ta chia sẻ thêm một ít, chắc cũng gom đủ. Thực sự không được, bông thu hoạch năm nay ưu tiên dùng để bật bông làm chăn. Chúng ta đi săn xem có kiếm được ít gia thú về không? Văn Mật nói thế, mọi người không ai nói gì nữa. Trong phòng nhất thời lại không có tiếng động. Lúc này Vân Tú mới nhẹ nhàng chậm rãi mở miệng. Thực ra nếu chúng ta có điều kiện về lương thực công trình thì đồng ý với họ cũng không phải là không được. Ai cũng có lúc xa cơ lỡ vận, đều không muốn đổi vị trí cho nhau. Vu Mộc Dương, lúc cậu ở nơi hoang dã sắp chết đói, có từng nghĩ ông trời sẽ phái một người đến cứu cậu? Cho cậu miếng cơm ăn không? Tôi và Hạ Tình lúc sắp chết cống trong tuyết, chúng tôi đã nghĩ đến. Trưởng thôn lúc đó đưa chúng tôi về, điều kiện của cô ấy cũng chẳng thể nói là tốt lắm, nhưng vẫn chia phần cơm cho chúng tôi ăn, chia chỗ cho chúng tôi ở, chúng tôi mới có thể sống. Họ của ngày hôm nay chính là chúng ta của lúc ban đầu. Cậu nghĩ lại tâm cảnh lúc đó là có thể hiểu được họ của hiện tại. Huống chi họ cũng không phải đến ăn chực, họ có nhiều vốn liếng hơn chúng ta lúc trước. Chúng ta cứu họ có thể có lợi ích không nhỏ. Từ nhập môn đến tinh thông khai hoang sinh hoạt. Audio truyện chấm org. Chương 78. Vu Mộc Dương khoanh tay, vai sụp xuống, như thỏa hiệp với lời Vân Tú, thở hắt ra một hơi. Hắn đương nhiên còn nhớ nỗi tuyệt vọng lúc đó, đó là cảm giác hắn cả đời không thể quên được. Hắn cũng mãi mãi nhớ kỹ tâm trạng khi gặp Lý Thốn Tâm bưng nồi thịt, khi bản thân bưng bát cơm nóng hổi. Vân Tú. Tôi hiểu ý cô. Nói ra không sợ các người cười, từ ngày đó, trong lòng tôi trưởng thôn chính là mẹ ruột, các người chính là anh chị em ruột của tôi. Hai, thôi được rồi, chuyện này tôi không có ý kiến, các người muốn làm thế nào tôi cũng đồng ý. Ánh mắt Lý Thốn Tâm lần lượt quét qua mọi người. Mọi người hoặc thở dài hoặc lắc đầu, tạm thời đều không nghĩ ra lời gì hay để nói. Vân Tú và Hạ Tình thái độ rõ ràng, đồng ý cho những người này gia nhập. Vương Nhiên và Tưởng Bối Bối đại khái có chút lo lắng. Hứa Ấn và Văn Mật là người thức thời, sau khi cân nhắc lợi hại thì nguyện ý ra tay giúp đỡ. Mấy người còn lại im lặng, có lẽ trong lòng vẫn chưa có chủ ý. Ánh mắt Lý Thốn Tâm cuối cùng dừng lại trên người Triệu Bồng Lai. Từ sau câu tôi không đồng ý. Lúc đầu, Triệu Bồng Lai không nói thêm câu nào nữa. Bồng Lai. Lý Thốn Tâm gọi. Cô biết Triệu Bồng Lai là người rất có nhiệt huyết, ngay từ đầu chỉ có 6 người mà anh ta đã dám mơ mộng xây dựng nơi này thành một thị trấn trù phú giàu có là đủ thấy. Theo lý mà nói, anh ta nên vui mừng khi trong thôn có sức sống mới. Hơn nữa anh ta cũng giống nhóm Hứa Ấn, là người biết cân nhắc lợi hại. Từ việc anh ta tự ứng cử trưởng thôn lúc đầu nhưng cuối cùng nguyện ý phục tùng quyết định của mọi người mà xem, anh ta cũng là người biết phối hợp, không lấy sự yêu ghét cá nhân làm tiêu chuẩn hành sự hàng đầu. Lý Thốn Tâm rất tò mò lý do của anh ta, cũng lờ mờ dự cảm được anh ta sẽ nói gì. Vừa nãy anh bảo anh không đồng ý, có thể nói lý do không? Triệu Bồng Lai mặt nghiêm nghị, dưới ánh mắt của mọi người mở miệng nói, đầu tiên, bản thân tôi không có ý kiến gì về việc làng của Dương Thái Nam muốn gia nhập thôn chúng ta. Ngược lại tôi cảm thấy chuyện này quả thực là một vụ mua bán tốt. Xin cho phép tôi tạm gác tình cảm cá nhân sang một bên, chỉ dùng lợi ích và được mất để bàn luận chuyện này, đây là một vụ mua bán. Mấy người định mở miệng lại lặng lẽ ngậm miệng lại. Mặc dù từ mua bán của Triệu Bồng Lai dùng nghe lạnh lùng, nhưng cũng là sự thật, bản chất chuyện này chính là như vậy. Tiếp theo, Triệu Bồng Lai hỏi Lý Thốn Tâm, gia nhập và sáp nhập, ý nghĩa hai từ này rất khác nhau. Họ có người nói là sáp nhập, có người nói là gia nhập, tôi muốn hỏi rốt cuộc là sáp nhập hay là gia nhập. Ninh Nhất Quỳ nhất thời không phản ứng kịp, ngơ ngác hỏi, khác nhau ở đâu? Địch Uyển Linh giải thích, đại khái là sự khác biệt giữa chủ thể và khách thể. Nếu là sáp nhập, có thể về quyền lực họ ngang hàng với chúng ta, chế độ hiện tại và người quyết định phải xáo trộn phân chia lại. Nếu là gia nhập, chính là lấy chúng ta làm chủ thể, họ nghe theo sự sắp xếp của chúng ta. Triệu Bồng Lai gật đầu, biểu thị ý của anh ta chính là như vậy. Lý Thốn Tâm nói, ý của thôn trưởng Dương và Tôn Tiểu Thư là gia nhập. Họ nguyện ý nhượng bộ quyền lực, không phải với tư cách một cái làng, mà là với tư cách 200 con người gia nhập làng chúng ta. Được. Triệu Bồng Lai nói, xét về lợi ích đơn thuần, chỉ cần làng chúng ta thắt lưng buộc bụng một mùa đông, đổi lấy lượng lớn nhân lực và các loại tài nguyên có thể khai thác, đây quả thực là có lời. Đừng nói thắt lưng buộc bụng một mùa đông, cho dù vất vả 2-3 năm cũng đáng giá, bởi vì trả giá là nhất thời, thu hoạch là lâu dài. Đạo lý này nói ra ai cũng hiểu. Nhưng mà... Triệu Bồng Lai nhấn mạnh hai chữ này, tinh thần mọi người rung lên, ánh mắt sâu thẳm nhìn anh ta. Triệu Bồng Lai nói tiếp, đoàn thể của họ đã hình thành, quyền lực của họ đã hình thành, họ chắc chắn sẽ bài ngoại hơn cá nhân. Giống như cục bột của Vân Tú vậy. Phải. Lúc nhào bột, cô thêm nước thêm bột cũng không sao, tốn thêm chút sức, nhào thêm một lúc là có thể hòa vào nhau. Nhưng đợi đến khi bánh ngô đã nướng xong rồi, hai cái bánh này cô còn có thể nhào thành một cái không? Họ khó thu nạp hơn cá nhân chính là vì vấn đề đến trước đến sau, ấn tượng ban đầu. Họ càng công nhận làng của họ hơn. Còn người của chúng ta thì sao? Đây là địa bàn của chúng ta, người của chúng ta khó tránh khỏi tâm lý chủ nhà. Đây là rào cản tâm lý. Bề ngoài chúng ta sống cùng nhau, nhưng trong lòng vẫn có bức tường thành. Đây là làng các người, đây là làng chúng tôi. Vân Tú nghi hoặc, anh lo lắng sau này sẽ có vấn đề chia bè kết phái và mâu thuẫn. Triệu Bồng Lai nói, đến lúc đó những thứ này đều chỉ là chuyện nhỏ, là mầm mống. Chỉ cần trong làng có người làm chủ, ắt sẽ có người đứng ra giải quyết hoặc trấn áp. Vấn đề quan trọng nhất là chỉ cần không thể dung hòa, họ không công nhận là dân làng của chúng ta. Dân làng của chúng ta cũng không công nhận họ là dân làng của chúng ta, sớm muộn gì họ cũng sẽ muốn đoạt lại chủ quyền của mình. Một cái làng, hai đoàn thể lớn. Cho dù hôm nay họ nói lấy chúng ta làm chủ thể, phục tùng sự sắp xếp của chúng ta, nhượng bộ quyền quyết định, nhưng ai biết được cái chúng ta cứu không phải là kẻ vong ân bội nghĩa. Đợi họ hồi phục nguyên khí xong, liệu có cắn ngược lại chúng ta một cái không? Được, cứ coi như hiện tại họ không có tâm đó. Lấy gì đảm bảo tương lai không có lòng đoạt lại vị trí trưởng thôn? Họ có 200 người, nhân số gấp đôi chúng ta. Thật sự đến nước đó, chúng ta thua là cái chắc. Triệu Bồng Lai nhìn Lý Thốn Tâm, nói sâu xa, cả cái làng này, từng viên ngói viên gạch là chúng ta dựng lên, cả trăm mẫu ruộng, con mương dài như thế là chúng ta từng tấc cày ra. Năm đầu tiên, chúng ta rút trong mấy gian nhà đất cũ nát phía sau, sống như người rừng. 2 năm trước, chúng ta điên cuồng xây nhà gạch ngói, mở rộng đồng ruộng, mở mắt ra là làm việc, ăn cơm nuốt chửng, mệt đến suýt thổ huyết. Vì cái gì? Chính là vì xây dựng làng, làng của chúng ta. Cô làm trưởng thôn, tôi nhận. Nhưng nếu là đám người kia muốn tu hú chiếm tổ chim khách, đám người đó không làm gì mà muốn chiếm đoạt thành quả lao động của chúng ta, cái gã Dương Thái Nam đó muốn ăn sẵn, quay lại điều khiển làng của chúng ta, làm trưởng thôn của chúng ta, tôi chết cũng không nhận. Lý Thốn Tâm há miệng hồi lâu, khẽ nói. Tôi hiểu nỗi lo của anh. Thực ra cô mới chỉ nghĩ đến mâu thuẫn và ma sát có thể nảy sinh khi hai làng không thể dung hòa, còn Triệu Bồng Lai lo lắng là kết quả tồi tệ nhất của mâu thuẫn ma sát đó. Vân Tú nói, cái anh nghĩ là kết quả tồi tệ nhất. Dù cho thực sự đến lúc đó, 200 người của họ cũng sẽ không phải ai cũng tán thành gây rối. Bản tính mỗi người khác nhau, quan niệm đạo đức cũng có chỗ khác biệt. Giống như chúng ta bây giờ, có người nguyện ý cho họ gia nhập, có người không nguyện ý, hơn nữa họ đã nguyện ý vì sinh tồn mà nhượng bộ quyền lực hiện tại, thì trong tương lai cũng sẽ không dễ dàng vì quyền lực mà mạo hiểm hy sinh tính mạng. Còn điều cuối cùng, ví von của anh cũng không thỏa đáng lắm. Người hai thôn chúng ta đúng là đã hình thành hai đoàn thể, nhưng chưa đến mức như bánh đã nướng chín không thể dung hòa. Chúng ta không phải từ nhỏ đã lớn lên ở đây. Chúng ta đến dị giới này, người thời gian ngắn mới 1-2 năm, người thời gian dài đa phần 4-5 năm. Vì gần nơi này nên ở làng này, họ gần rừng rậm nên ở làng Dương Thái Nam. Chúng ta có cùng ngôn ngữ và văn hóa, thậm chí so với người làng mình, chúng ta sẽ cảm thấy đồng hương thân thiết hơn, có chuyện để nói hơn. Giống như Hạ Tình nói giọng quê gần gũi, tập tục giống nhau. Giống như người chỗ chúng tôi thích ăn cay, người Giang Nam ăn uống thanh đạm. Bên chúng tôi gọi là bánh dày, bên họ gọi là bánh mật. Chúng ta không phải cái bánh đã thành hình, cùng lắm chỉ coi là một cục bột hơi khô, một cục bột hơi ướt. Có thể cần thêm chút bột, dầu, nước làm chất điều hòa, nhào hai cục bột vào nhau. Dù phải tốn thêm chút sức nhưng tôi cảm thấy vẫn có thể nhào thành một cục bột được. Vân Tú nói năng nhẹ nhàng chậm rãi nhưng lại trật tự rõ ràng, chất vấn lời Triệu Bồng Lai. Họ đang thảo luận hợp lý, Triệu Bồng Lai bị phản bác cũng không tức giận, cười với Vân Tú, trước kia có chuyện gì cô đều im thin thít, không ngờ hôm nay cô có nhiều nhận thức sâu sắc thế. Vân Tú nhìn Lý Thống Tâm, có thể là liên tưởng đến bản thân, ít nhiều có chút cảm khái. Hạ Tình hỏi, ông nói ông có lý, bà nói bà có lý, vậy bây giờ rốt cuộc làm thế nào? Chi bằng chúng ta thử nghĩ đến kết quả của việc không cho họ gia nhập xem. Nhan Bách Ngọc nói với Triệu Bồng Lai, họ đã biểu thị rõ ràng tương lai sẽ định cư ở khu doanh trại hiện tại. Nếu chỉ tiến hành giao dịch vật tư, không đồng ý cho họ gia nhập, họ vẫn có thể cầm cự qua mùa đông này. Có lẽ sẽ chết mười mấy người, có lẽ sẽ chết 20 mấy người, nói tóm lại, người vẫn đông hơn chúng ta. Đợi họ đứng vững gót chân, cắm rễ ở đây, giữa hai thôn chúng ta có thể giao lưu qua lại, dường như cũng không tệ. Mấy năm nay biết đâu sẽ ổn định. Nhưng sau này thì sao? Theo đà nhân sự gia tăng, đất đai khai phá mở rộng, họ không giống thôn Ba Đông cách Thiên Sơn Vạn Thủy, chúng ta cách nhau gần như vậy, chưa đến nửa ngày là có thể chạy tới. Tương lai tài nguyên ắt sẽ bị chia sẻ, đất đai, khoáng sản, còn có nhân lực. Sau này liệu có vì tranh giành những tài nguyên này mà nảy sinh xung đột không? Nếu bỏ lỡ cơ hội này, tương lai lại bàn chuyện dung hòa thì chưa chắc chúng ta đã nắm quyền chủ động. Dù sao đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi bao giờ cũng cảm động lòng người hơn là dệt hoa trên gấm. Triệu Bồng Lai chống khuỷu tay lên đùi, hai tay ôm quyền, nhíu mày trầm mặc. Vu Mộc Dương tặc lưỡi. Sao rụt đầu là một đao, thò đầu cũng là một đao thế này. Lý Thốn Tâm nói, mọi người đều đã gặp Dương Thái Nam và Tôn Nhĩ, hai người không phải người quá khó chung sống. Từ việc làng họ nguyện ý di dời người bị thương, dốc hết sức cứu chữa thương binh mà xem, họ không phải người cùng hung cực ác. Không nói toàn bộ, ít nhất đại đa số người có thể làm chủ trong nội bộ thôn không chỉ coi người là sức lao động. Những người này rất khó nói họ có vong ân phụ nghĩa, lật lọng hay không, nhưng ít nhất sẽ không vì tranh quyền đoạt lợi mà làm liều. Triệu Bồng Lai nói, nếu họ không có dị tâm, nếu họ nguyện ý phối hợp, vậy đương nhiên là vạn sự đại cát. Nhưng mà... ai có thể đảm bảo? Bất luận làm chuyện gì đều có rủi ro, chẳng qua là rủi ro lớn hay nhỏ mà thôi. Trước kia trong làng thu nạp cứu trợ người lưu lạc bên ngoài cũng tồn tại rủi ro, chỉ có điều rủi ro này nằm trong phạm vi kiểm soát được. Bây giờ cái làng Dương Thái Nam này là một thử thách. Nhan Bách Ngọc nhìn người bên cạnh. Ánh mắt Hứa Ấn nhìn về phía Lý Thốn Tâm, nói, chỉ xem chúng ta có dám đánh cược hay không. Lý Thốn Tâm nhìn mọi người. Còn ai có gì muốn nói không? Mọi người hoặc trầm mặc, hoặc lắc đầu. Lý Thốn Tâm trầm ngâm thật lâu, nói, chuyện này, chúng ta bỏ phiếu biểu quyết. Lời tác giả. Còn một chương nữa, đang viết in. từ nhập môn đến tinh thông khai hoang sinh hoạt. Audio truyện chấm org. Chương 79. Hạ Tình hỏi, là tất cả thôn dân cùng bỏ phiếu hay là? Lý Thốn Tâm hơi cúi đầu, khóe miệng trễ xuống, đôi mắt như nuốt chửng ánh sáng, đen một cách dị thường, thần sắc hiếm thấy có chút lạnh lùng, họ không quản sự. Có thể so với những lợi ích và sự phát triển trong tương lai không nhìn thấy không sờ được kia, họ để ý đến sự no ấm trước mắt hơn. Đối với chuyện này, phần lớn họ không có cách nào đối đãi quyết định một cách khách quan, cho nên chỉ có chúng ta bỏ phiếu, rồi căn cứ kết quả bỏ phiếu thông báo giải thích. Mọi người sững sờ, trên mặt đều không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Lời này của Lý Thống Tâm nếu thốt ra từ miệng Nhan Bách Ngọc hoặc Triệu Bồng Lai, Hứa Ấn thì họ thấy bình thường. Nhưng lời này lại xuất phát từ miệng Lý Thống Tâm, hơn nữa nhìn thần sắc ba người Nhan, Hứa, Triệu thì đây không phải là họ bàn trước với Lý Thống Tâm. Điều này khiến họ có chút bất ngờ. Nhan Bách Ngọc mím môi, lặng lẽ nhìn Lý Thống Tâm. Nàng biết những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này đã ảnh hưởng đến Lý Thống Tâm. Loại ảnh hưởng này đối với một người trưởng thôn là tốt. Nàng cảm thấy dùng từ thông minh để hình dung Lý Thống Tâm không chuẩn xác lắm, nàng muốn dùng từ linh tính để hình dung cô hơn. Lý Thống Tâm không phải bất biến, chính sự trẻ tuổi chưa trải sự đời giúp cô có khả năng vô hạn. Linh tính, nhanh nhạy, biến hóa. Cô giống như một cục đất sét tạo hình, có thể căn cứ vào sự thay đổi của môi trường mà tạo ra hình dạng phù hợp nhất để sinh tồn. Đối với sự thay đổi này của Lý Thống Tâm, Nhan Bách Ngọc vui mừng, đồng thời nội tâm cũng cảm thấy một tia mất mát. Lý Thống Tâm nhìn Triệu Bồng Lai. Triệu Bồng Lai đón lấy ý cô, nói, tôi phản đối. Lý Thống Tâm lần lượt nhìn sang Vu Mộc Dương. Vu Mộc Dương mấp máy môi, tôi có thể bỏ phiếu trắng không? Lý Thống Tâm gật đầu, có thể. Lý Thống Tâm lại nhìn Hứa Ấn. Hứa Ấn vuốt râu, giữa lông mày nhăn lại thành nếp, hồi lâu sau nặng nề nói, tôi bỏ phiếu trắng. Cùng bỏ phiếu trắng còn có Văn Mật. Ý tứ trong lời nói trước đó của hai người mặc dù là nguyện ý tiếp nhận người làng Dương Thái Nam, nhưng hai người huấn luyện đội bảo vệ trong thôn, tự nguyện gánh vác trọng trách bảo vệ an toàn cho thôn. Cho dù lo lắng của Triệu Bồng Lai là nghĩ sự việc theo hướng tồi tệ nhất, hai người họ cũng không thể không đưa khả năng này vào phạm vi cân nhắc, do đó tâm ý vốn nghiêng về đồng ý đã nảy sinh lo ngại. Lý Thốn Tâm lại nhìn Vương Nhiên và Tưởng Bối Bối. Hai người suy nghĩ một lát rồi đồng thời phản đối. Mấy người còn lại, Địch Uyển Linh làm việc bảo thủ cẩn trọng, lựa chọn phản đối. Chu Hoán đáy lòng bị thuyết phục, đổi chủ ý, lựa chọn đồng ý. Ninh Nhất Quỳ nhìn Chu Hoán bên trái, nhìn Địch Uyển Linh bên phải, trong lòng không có chủ ý, đi theo đại tỷ Văn Mật bỏ phiếu trắng. Vân Tú và Hạ Tình từ đầu đến cuối ý tứ đều rất rõ ràng, hai người đồng ý. Liễu Thác Kim nhìn Lý Thốn Tâm, muốn theo ý Lý Thốn Tâm. Tổng cộng 14 người, 4 người bỏ phiếu trắng, 4 người phản đối, 4 người đồng ý, chỉ có Lý Thống Tâm và Nhan Bách Ngọc vẫn chưa tỏ thái độ. Trừ lần cãi nhau kia, hai người này luôn luôn ý kiến nhất trí. Triệu Bồng Lai thở dài, biết kết cục đã định. Từ lời nói vừa nãy của hai người có thể nghe ra họ giữ ý kiến đồng ý. Nhưng Lý Thống Tâm không tỏ thái độ ngay mà chuyển lời, đột nhiên nói, tôi còn quên chưa nói một điểm. Ánh mắt mờ mịt của mọi người đều nhìn về phía cô. Lý Thốn Tâm nói, chỗ chúng ta không có bác sĩ. Tương lai bao lâu nữa mới có một bác sĩ đến, không xác định được. Nhỡ đâu 7-8 năm không tìm thấy thì sao? Trước mắt trong khu vực này, bác sĩ Tiền là vị bác sĩ duy nhất, mọi người hiểu không? Trong làng mọi người đau đầu sổ mũi, nhịn một chút cũng có thể qua. Nhưng những thứ như dịch bệnh, ngã từ trên cao bị nội thương nghiêm trọng, bị giả thú tập kích bị ngoại thương nghiêm trọng, cùng các loại trúng độc nguy hiểm đến tính mạng, không có bác sĩ không được, nếu không thì chẳng khác gì chờ chết. Thôn chúng ta những năm này vẫn luôn thuận buồm xuôi gió, mọi người không bị thương nặng gì. Chưa thực sự đến lúc đó, chắc hẳn đáy lòng mọi người đối với những chuyện này vẫn còn chút xem thường, ôm chút tâm lý may mắn, dù sao xác suất mình gặp phải những chuyện này cũng không lớn. Nhưng có một tình huống. Lý Thốn Tâm hắn giọng, cố gắng nghiêm mặt, vứt bỏ những xấu hổ kia. Lời lẽ chính nghĩa nói, phụ nữ sinh đẻ từ xưa đến nay đã là một chuyện nguy hiểm. Ở thời y học hiện đại phát triển như thế đều tồn tại nguy hiểm, chứ đừng nói đến nơi chữa bệnh lạc hậu này. Cho nên làng chúng ta nam nữ đều ở riêng, mọi người khụ, chuyện đó không khuyến khích, bởi vì không có biện pháp tránh thai hiệu quả. Một khi mang thai có thể là chuyện mất mạng. Dù sao theo tôi biết thì trước mắt chưa có chuyện này, nhưng mọi người cũng không muốn độc thân cả đời, không có cái đó chứ. Hoặc là nói, Chu Hoán biết đỡ đẻ cho lợn cho lừa, nếu thực sự có người mang thai, cũng chỉ có cô ấy đỡ đẻ cho mọi người thôi. Chu Hoán che miệng, vẫn không nhịn được bật cười thành tiếng. Tôi thì không có ý kiến, chỉ cần các người yên tâm là được. Bầu không khí trong phòng trở nên kỳ quặc, không biết là lúng túng hay là ngượng ngùng. Lý Thống Tâm nói, thiên phú của bác sĩ Tiền chính là đông y, về y thuật của cô ấy thì không cần lo lắng. Nếu có cô ấy ở đây, biện pháp tránh thai cũng được, hay là các triệu chứng gặp phải trong thai kỳ, không nói là có thể giải quyết vạn bệnh nhưng ít nhất chúng ta có chỗ dựa, không đến mức mù tịt. Vậy mọi người sau này, nếu ai nhìn trúng ai, tình thâm nghĩa nặng, à, cái đó khanh khanh ta ta, đúng không, nước chảy thành sông, cũng không có người cản mọi người cũng không cần nơm nớp lo sợ, sợ xảy ra chuyện gì phải không nào. Vu Mộc Dương phun khí phì phì, tôi sẽ cậy góc tường lôi kéo bác sĩ Tiền sang đây. Lý Thống Tâm lườm hắn, cậu nhìn bác sĩ Tiền có giống loại người nguyện ý bỏ lại thôn của mình, một mình đến đây không? Coi như lùi một vạn bước mà nói, bác sĩ Tiền đồng ý, thôn của họ có thể đồng ý không? Vương Nhiên nắm tay che miệng ho khan mất tự nhiên, người bình thường sảng khoái giờ lại ấp úng, trưởng thôn, chuyện bỏ phiếu ấy bây giờ đổi ý kiến được không? Lý Thống Tâm nhíu mày, được. Vương Nhiên, khụ. Tôi bỏ phiếu đồng ý. Tưởng Bối Bối cúi đầu, má ửng hồng, giọng nhỏ như mũi kêu, tôi bỏ phiếu trắng. Lý Thốn Tâm cười, được. Triệu Bồng Lai. Ánh mắt u oán liếc về phía Lý Thốn Tâm. Bây giờ là 5 người bỏ phiếu trắng, 2 người phản đối, 5 người tán thành. Kể cả Lý Thốn Tâm và Nhan Bách Ngọc cùng phản đối thì số người tán thành vẫn nhiều hơn. Huống chi 2 người là tán thành, kết cục đã định. Nhan Bách Ngọc nói, sau này khi các người đi giải thích rõ với người trong thôn, nếu có mâu thuẫn phản đối thì cứ lấy lời này của Thống Tâm mà nói. Tôi nghĩ so với việc bàn luận đồng hương, bàn luận cứu người với họ, nói về tài nguyên nhân lực phát triển sẽ hữu hiệu và thực tế hơn. Lý Thống Tâm đỏ mặt. Mọi người cười khẽ, nhưng cũng biết Nhan Bách Ngọc nói đúng là như vậy. Hứa Ấn nói, đã không thể tránh khỏi việc để họ gia nhập làng, vậy chúng ta bây giờ cũng chỉ có thể chuẩn bị đề phòng họ gây rối, dốc sức vào việc dung hợp hai thôn. Hạ Tình mặt nhăn như vỏ cây già. Vấn đề này đặt ra thì rất đơn giản nhưng muốn giải quyết vấn đề thì không dễ dàng như vậy, hay là chúng ta chỉ tiếp nhận người bệnh của họ trước, giúp họ giải quyết nỗi lo về sau, không để hơn 200 người tràn vào cùng lúc, chúng ta cũng không bị áp lực lớn như vậy, có thể tiêu hóa từng đợt. Nhan Bách Ngọc nói, không được. Hạ Tình hỏi, tại sao? Vân Tú nói nhỏ với cô nàng, cô ngốc à. Chúng ta tốn công tốn sức chăm sóc cứu chữa người trong thôn họ thì phải để họ nhìn thấy chứ. Chúng ta làm việc tốt phải để người ta biết, để họ ghi nhớ trong lòng, chứ không thể ngậm bồ hòn làm ngọt được. Triệu Bồng Lai thấy sự việc đã ngã ngũ, không thể không điều chỉnh tâm trạng, dốc sức nghĩ cách đề phòng tình huống xấu có thể xảy ra. Anh ta gật đầu, là đạo lý Vân Tú nói đấy. Chúng ta không cầu họ báo đáp, nhưng ít nhất trong lòng họ phải nắm chắc. Nếu loại trừ một nửa người không bị thương trong thôn họ ra ngoài, họ không nhìn thấy, không trải qua, làm sao cảm nhận được sự hy sinh của chúng ta? Chu Hoán gật đầu, đúng thế, những người không bị thương trong thôn họ cũng không thể đùn đẩy gánh nặng cho chúng ta, bản thân phủi tay mặc kệ. Họ phải đến cùng làm việc với chúng ta. Cái này gọi là gì? Cái này gọi là đồng cam cộng khổ. Vu Mộc Dương nói, vậy để thôn dân đến trước, giữ thôn trưởng và mấy người quản lý của họ ở bên ngoài. Bầy cừu không có cừu đầu đàn, họ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Chủ ý ngu ngốc. Nhan Bách Ngọc nhàn nhạt nói, họ không phải cừu, là người. Nếu thực sự có chuyện gì, đám người quản lý như Dương Thái Nam còn có thể trấn áp được họ. Cậu chỉ mong đám người này vừa đến đã nghe lời những người xa lạ chúng ta sao? Vu Mộc Dương nói, cái này cũng không được, cái kia cũng không xong, vậy các người bảo làm thế nào? Địch Uyển Linh cũng nói, hơn 200 người, đến lúc đó toàn bộ đến thì ở thế nào? Cho dù xác suất xảy ra mâu thuẫn ma sát thấp, nhưng cơ số nhân viên lớn như vậy, tranh chấp hàng ngày sẽ không ít, nghĩ thôi đã tê cả da đầu. Xử lý thế nào, ai xử lý? Lý Thốn Tâm trầm ngâm, về vấn đề chỗ ở và chung sống hòa nhập của họ, tôi có một ý kiến. Còn về việc nên xử lý thế nào khi có tranh chấp, tự nhiên là lấy hòa bình giữa hai thôn làm điểm xuất phát. Ai gây sự xử lý người đó? Ai sai xử lý người đó? Lấy người của chúng ta làm chủ, để người của họ phối hợp. Nhan Bách Ngọc bổ sung, để người quản lý của họ hỗ trợ người của chúng ta tiến hành quản lý. Nếu giai đoạn đầu thuận lợi, để người của họ từng bước chấp nhận sự quản lý của chúng ta xong, chúng ta có thể lại chuyển người quản lý của họ đi, làm suy yếu ảnh hưởng của người họ, xác lập vị trí chủ đạo của nhân viên quản lý chúng ta. Cứ thế mà tiến hành tuần tự. Vu Mộc Dương và Vương Nhiên nghe Nhan Bách Ngọc nói, rùng mình một cái, trong lòng không khỏi oán thầm, người phụ nữ này quả nhiên đáng sợ thật. Triệu Bồng Lai gọt giũa, biện pháp này khả thi, điều kiện tiên quyết là họ phải phối hợp. Lý Thống Tâm nói, Tôn Nhĩ và Dương Thái Nam đã có thể đưa ra thỉnh cầu muốn gia nhập chúng ta, chứng tỏ họ là người hiểu rõ lợi hại, sẽ không tranh khí phách nhất thời. Vì sự yên ổn, tôi nghĩ họ nguyện ý nhượng bộ. Còn về những cán bộ khác trong thôn họ, Dương Thái Nam đã về bàn bạc chuyện gia nhập thôn chúng ta với người trong thôn. Sau này tôi sẽ đề nghị với Tôn Nhĩ gặp mặt những người quản lý trong thôn họ. Đối đãi với họ thế nào thì phải xem họ nguyện ý phối hợp đến mức độ nào. Triệu Bồng Lai thả lỏng người dựa vào ghế, hỏi. Vậy hôm nay chúng ta bắt tay vào thông báo chuyện này cho các thôn dân, làm công tác tư tưởng cho họ luôn chứ? Lý Thốn Tâm nói, đợi tôi gặp qua Tôn Nhĩ và những người quản lý của họ, xác nhận thái độ của họ rồi hẳn nói. Mọi người gật đầu. Sự việc bàn đến đây cũng coi như có phương hướng sơ bộ. Mọi người thả lỏng, không khỏi cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, ai nấy uống trà. Hạ Tình hỏi, trưởng thôn, chủ ý giải quyết vấn đề chỗ ở và chung sống mà cô vừa nói là gì thế? Lý Thốn Tâm nói, cũng đợi tôi gặp qua Tôn Nhĩ và những người quản lý của họ rồi hẳn nói. Được rồi, giờ còn học được thói úp úp mở mở nữa cơ đấy. Từ nhập môn đến tinh thông khai hoang sinh hoạt. Audio truyện chấm org. Chương 80. Hội nghị kết thúc, mọi người lần lượt rời đi. Hai cuộc đàm phán và thương nghị liên tiếp khiến Lý Thốn Tâm mệt mỏi rã rời. Cô cúi người, tay dây thái dương, chẳng muốn nói lời nào. Nhan Bách Ngọc xếp ghế lại ngay ngắn rồi đứng trước mặt Lý Thốn Tâm. Bác sĩ Tiền bảo vết thương của cô phải hạn chế dùng não. Lý Thốn Tâm nói, cô lại gần chút nữa đi. Nhan Bách Ngọc ngơ ngác bước lên một bước, gần như chạm vào mũi chân Lý Thốn Tâm. Lý Thốn Tâm hơi nghiêng người về phía trước, tráng tựa vào bụng Nhan Bách Ngọc. Nhan Bách Ngọc sững sờ. Lý Thốn Tâm thở dài một hơi nhẹ nhõm, cả người mềm nhũn thả lỏng. Thực ra cô rất thích tiếp xúc cơ thể. Với Vân Tú, Hạ Tình, Liễu Thác Kim là vậy. Lúc mới gặp Nhan Bách Ngọc cũng vậy. Đôi khi hành động thể hiện tâm trạng của cô tốt hơn lời nói. Sau này thân thiết với Nhan Bách Ngọc hơn, cô lại càng thêm tôn trọng nàng, ngược lại không dám tùy tiện chạm vào nàng, thậm chí còn lo lắng lúc mới quen mình có cư xử thiếu chừng mực hay không. Nhưng bây giờ, cô nhận được tín hiệu từ Nhan Bách Ngọc, một tín hiệu cho phép cô càng rỡ một chút mà không bị ghét bỏ. Cô thích thế này, thích được gần gũi với người khác mà không cần cố kỵ quá nhiều. Hồi lâu sau, Nhan Bách Ngọc hoàn hồn, tay nàng chậm chậm đưa lên, thăm dò rồi nhẹ nhàng đặt lên đầu Lý Thốn Tâm, xoa xoa, hôm nay cô thương nghị với nhóm Triệu Bồng Lai khiến tôi hơi bất ngờ. Lý Thốn Tâm mở mắt, lặng lẽ nhìn xuống nền gạch. Gạch trắng xanh tinh tế, chắc chắn không bằng công nghệ hiện đại, nhưng đối với họ ở nơi này, làm ra được loại gạch này đã là một kỳ tích đáng kinh ngạc, tiêu tốn phần lớn tâm huyết của họ. Từng viên ngói, viên gạch. Thậm chí từng hạt bụi trên tường căn nhà này đều gửi gắm những mộng tưởng điên rồ của họ. Lý Thốn Tâm trầm giọng nói, tôi không thích. Cô ngẩng đầu nhìn Nhan Bách Ngọc, dứt khoát nói, nhưng tôi không thể không làm như vậy. Cô làm tốt lắm. Nhan Bách Ngọc nói, nghỉ ngơi một lát đi, hôm nay cô mệt quá rồi. Lát nữa tôi còn phải gặp Tôn Nhĩ, xem họ bàn bạc với người của họ thế nào, còn phải thảo luận chuyện gặp mặt ban quản lý của họ nữa. Nhan Bách Ngọc nói. Chuyện này chúng ta nắm quyền chủ động, chúng ta không cần vội, người vội nên là họ. Giữ thái độ cao một chút cũng giúp chúng ta đạt được nhiều điều kiện có lợi hơn khi đàm phán. Lý Thốn Tâm nhìn vào mắt Nhan Bách Ngọc một lúc lâu, cô dạy tôi nhé. Nhan Bách Ngọc trong lòng ngạc nhiên, lại cảm thấy lẽ ra nên thế, mỉm cười, được. Lý Thốn Tâm theo ý Nhan Bách Ngọc tạm gác chuyện này lại, không vội gặp Tôn Nhĩ, định đợi ba ngày sau mới bàn tiếp. Nhưng không cần đến ba ngày. Tôn Nhĩ đã chủ động đến tìm cô. Quả nhiên, ngày hôm sau, ăn sáng xong, Tôn Nhĩ liền tới gặp cô. Tôn tiểu thư. Lý Thốn Tâm kéo ghế cho cô ấy. Tôn Nhĩ cười, trưởng thôn Lý, cô cứ gọi thẳng tên tôi là Tôn Nhĩ đi. Trong phòng đã vắng người. Lý Thốn Tâm gom bát đũa trên bàn lại đưa cho Vân Tú đang đến dọn dẹp, hôm qua thế nào? Làm việc ở chỗ chị Bối Bối có gặp khó khăn gì không? Không có, mọi người đều rất hòa thuận, việc chia cho tôi cũng nhẹ nhàng. Tôn Nhĩ nhìn có vẻ dịu dàng yếu đuối nhưng làm việc lại dứt khoát, không tốn thời gian hàn huyên với Lý Thống Tâm mà đi thẳng vào vấn đề. Trưởng thôn Lý, thực ra tôi đến tìm cô là muốn hỏi kết quả thương nghị cuối cùng về việc chúng tôi đề nghị gia nhập. Lý Thống Tâm ngồi đối diện Tôn Nhĩ, tay vô thức gõ nhẹ mặt bàn, à. Tôn Nhĩ áy náy nói, trưởng thôn Lý, xin thứ lỗi vì tôi gấp gáp thế này, mới cách một ngày đã đến dục hỏi kết quả. Chỉ là thời gian của chúng tôi có hạn, nếu cô không đồng ý, chúng tôi cũng phải sớm chuẩn bị phương án khác để qua đông. Lý Thống Tâm nói, hôm qua chúng tôi đã bàn bạc rồi. Chúng tôi rất tiếc cho tai nạn của thôn các vị, cũng hy vọng có thể có một cục diện đôi bên cùng có lợi. Nhưng cô biết đấy, nhân sự của các vị quá đông, gấp đôi chúng tôi, lại có một nửa là thương binh. Muốn tiếp nhận các vị, người trong thôn chúng tôi cũng có không ít lo lắng. Tôn Nhĩ gật đầu, tôi hiểu. Cô ấy tỏ ra thấu hiểu nhưng vẻ mặt không giấu được sự ảm đạm. Dù Lý Thống Tâm không từ chối thẳng thừng nhưng ý tứ trong lời nói đã là từ chối khéo. Dù vẫn còn khả năng tranh thủ nhưng rõ ràng khả năng này không cao. Ai ngờ tiếp theo, tình thế xoay chuyển bất ngờ. Lý Thống Tâm nói, cho nên họ có một điều kiện. Nếu người của các vị nguyện ý phối hợp với chúng tôi có thể chấp nhận đề nghị của các vị. Tôn Nhĩ còn đang ngẩn ngơ, trong mắt đã lóe lên tia sáng. Cô ấy kìm nén trái tim đang nhảy nhót, hỏi, phối hợp thế nào? Lý Thống Tâm nói, các vị phải vô điều kiện làm theo nhịp độ của chúng tôi. Việc phân phối vật tư, điều động nhân sự của các vị do chúng tôi sắp xếp. Tất cả mọi người bên các vị phải nghe theo sự quản lý của chúng tôi, bao gồm cả cô và Dương Thái Nam. Tôn Nhĩ cau mày, trầm tư một lúc rồi hỏi, chúng tôi cần đảm bảo người của chúng tôi được hưởng sự điều trị tốt nhất. Lý Thống Tâm nói, chỉ cần họ đồng ý gia nhập thôn chúng tôi, trở thành thôn dân của thôn chúng tôi có thể hứa với cô, chúng tôi sẽ cung cấp tất cả tài nguyên trong khả năng để hỗ trợ điều trị cho các vị. Những thôn dân khác của các vị, nếu tuân thủ quy tắc, nghe theo sắp xếp, chúng tôi cũng sẽ cố gắng hết sức đảm bảo họ được no ấm. Hồi lâu sau, Tôn Nhĩ run run thở hắt ra một hơi, nói một chữ, được. Lý Thống Tâm nói, chỉ mình cô đồng ý chưa được, tôi còn phải gặp tất cả cán bộ quản lý trong thôn các vị, xem thái độ của họ thế nào. Đến lúc đó quản lý sắp xếp người của các vị cần họ phối hợp. Nếu trong lòng họ mâu thuẫn kháng cự sẽ bất lợi cho người của chúng tôi triển khai công việc, người của chúng tôi cũng dễ nảy sinh tâm lý đề phòng, từ đó tạo thành sự ngăn cách giữa hai bên. Cô có thể chưa hiểu rõ thôn chúng tôi lắm. Trong những việc đại sự của thôn, họ luôn tuân theo ý kiến của tôi và thôn trưởng. Tôn Nhĩ ngừng một chút, nói, nhưng nếu cô muốn gặp họ cũng được. Lúc này thôn trưởng chắc cũng đã thuật lại sự việc cho họ biết rồi. Hôm nay cô có thời gian không? Tôi để Trương Hạc Quân đi một chuyến, thông báo thôn trưởng đưa người đến gặp cô. Có thể. Tôn Nhĩ nhận được tin chính xác từ Lý Thống Tâm liền tìm Trương Hạc Quân ngay, bảo hắn mang tin tức Lý Thống Tâm đồng ý đề nghị và yêu cầu gặp tất cả cán bộ quản lý trong thôn về cho Dương Thái Nam. Mặc dù con lừa Tôn Nhĩ cưỡi tới vẫn ở trong thôn, Trương Hạc Quân có thể cưỡi về, nhưng Lý Thống Tâm vẫn cho hắn mượn một con ngựa để tiết kiệm thời gian đi đường. Tôn Nhĩ hiểu rõ, đây là thành ý Lý Thống Tâm đưa ra sau khi cô ấy thẳng thắn. Cô ấy không khỏi cảm kích gật đầu với Lý Thống Tâm. Trương Hạc Quân nắm dây cương, vuốt ve cổ ngựa, vui đến mức tay run run, khóe miệng không sao hạ xuống được. Đồng bọn bên cạnh nhìn với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Thời xưa có anh hùng xứng bảo mã, thời nay một con ngựa còn đắt hơn cả xe thể thao. Huống chi ở cái dị giới vật tư khan hiếm này, ngựa có thể nói là phương tiện đi lại quý giá nhất. Vu Mộc Dương hận không thể tự mình chạy một vòng. Ngựa này quý lắm. Mang về xong hứa ấn không cho ai động vào. Người mình còn chưa được dắt ra cưỡi thử mà đã cho người ngoài cưỡi trước, trong lòng ai cũng thấy chua chua. Lý Thống Tâm hỏi, Trương Hạc Quân, anh biết cưỡi không? Trương Hạc Quân đạp mạnh lên bàn đạp, dứt khoát nhảy lên lưng ngựa, giơ roi ngựa chào Lý Thống Tâm, thôn trưởng Lý, cảm ơn cô. Tôi thông báo xong sẽ quay lại báo tin ngay. Dứt lời, hắn kẹp bụng ngựa, giật dây cương, phi ngựa đi. Con ngựa tung vó chạy nước đại tiêu sái, đuôi ngựa bay bay, thoáng chốc đã khuất bóng. Ngựa chạy nhanh, thời gian Trương Hạc Quân đi một vòng vừa khéo đến giờ ăn trưa của họ. Lý Thống Tâm nghe tiếng ngựa hí, đi ra xem. Trương Hạc Quân nhảy xuống ngựa, lưu luyến vuốt ve bờm ngựa dài, giao dây cương cho Hứa Ấn, đi đi tới nói với Lý Thống Tâm, tin tức đã đưa đến rồi. Lúc tôi về, làng đang tập hợp người. Trừ bác sĩ Tiền phải chăm sóc thương binh không thể phân thân, những người khác sẽ đến, có thể phải đợi thêm một lúc. Lý Thống Tâm gật đầu, ra hiệu đã biết. Cơm trưa xong, mặt trời trên đỉnh đầu đang gay gắt, nhiệt độ tăng trở lại. Mọi người tranh thủ thời tiết tốt đang bận rộn xây chuồng trại. Lý Thống Tâm đi chân trần trên sân phơi đậu, đi thành một vòng tròn. Vỏ đậu phơi khô cứng lại. Thuốc hạt thủ công không thể hiệu quả cao như máy móc hiện đại, giữa những hạt đậu vẫn lẫn một ít vỏ đậu. Lý Thống Tâm cúi người nhặt một viên đá nhỏ ném ra ngoài. Trương Hạc Quân đứng ngoài hàng rào gọi, thôn trưởng Lý, người thôn chúng tôi đến rồi. Lý Thống Tâm nhìn ra ngoài. Trương Hạc Quân đứng một bên, bên cạnh là Dương Thái Nam và Tôn Nhĩ. Sau lưng Dương Thái Nam là mười mấy người lạ mặt. Lý Thống Tâm buồn cười nói với Tôn Nhĩ, sao cô không dẫn họ vào nhà ngồi? Tôn Nhĩ bất đắc dĩ nói, họ bảo muốn gặp cô trực tiếp. Lý Thống Tâm xỏ giày rơm vào, cầm miếng vải gai vắt trên hàng rào lau tay, mời các vị vào nhà nói chuyện. Lý Thống Tâm đi ra từ lối ra, đám đông tách ra một con đường. Lý Thống Tâm đi trước dẫn đường, đưa mọi người vào nhà. Có 6-7 người vẫn nhìn chằm chằm hạt đậu đang phơi trên sân, nuốt nước miếng, ánh mắt không rõ là khát khao hay bi thương. Lý Thống Tâm dẫn mọi người vào nhà chính, đứng ở bậc thềm trước cửa gọi Vân Tú. Vân Tú đáp lời, bắt đầu đun nước nóng cho khách. Lý Thống Tâm còn chưa vào nhà, Dương Thái Nam đã nói, tôi nghe Trương Hạc Quân nói yêu cầu của cô rồi, chúng tôi đồng ý. Lý Thống Tâm mới bước một chân vào nhà, người sững lại. Chân kia bước vào theo, cô không khỏi quan sát những cán bộ quản lý của làng đối phương. Lý Thống Tâm đếm, tính cả Tôn Nhĩ và Dương Thái Nam, họ tổng cộng 15 người. Nghĩa là tính cả bác sĩ Tiền vắng mặt, nhân viên quản lý của họ tổng cộng có 16 người. Lúc này Lý Thống Tâm mới biết hóa ra Trương Hạc Quân cũng là một trong những nhân viên quản lý của họ. Những người quản lý này cũng giống như lúc Lý Thống Tâm mới gặp Trương Hạc Quân, quần áo bẩn thỉu, thần sắc mệt mỏi, nhưng trong mắt có ánh sáng kỳ dị, tinh thần căng thẳng, cả người như chim sợ cành cong. Trong lúc cô đánh giá những người này hoặc là đang đánh giá cô, hoặc là tò mò quan sát xung quanh. Có lẽ lần gặp mặt này không căng thẳng như lần trước. Ánh mắt những người này không còn đề phòng và mang tính công kích như vậy nữa. Ngược lại, có lẽ do họ đã biết nội dung đề nghị, ánh mắt họ nhìn cô đặc biệt nóng bỏng, như người chết đuối vớ được cọc gỗ cứu mạng. Dương Thái Nam đồng ý quá sảng khoái, Lý Thống Tâm sợ Trương Hạc Quân chưa nói rõ yêu cầu của mình, bèn nhắc lại những lời đã nói với Tôn Nhĩ một lần nữa. Dương Thái Nam suy nghĩ một chút rồi nhận lời, tôi không có ý kiến. Dương Thái Nam nhìn Lý Thống Tâm, thành khẩn nói, thôn trưởng Lý. Đây không phải ở hiện đại, ký kết hợp đồng các thứ chẳng có chút năng lực ràng buộc nào. Tôi biết để cô tin tưởng chúng tôi 100% là rất khó, tôi cũng không nghĩ ra cách gì để cô yên tâm. Tôi muốn nói là, chỉ cần yêu cầu cô đưa ra không làm tổn hại đến thôn dân của tôi, chỉ cần cô nguyện ý cứu trợ thôn dân của tôi, thôn trưởng Lý, điều kiện gì tôi cũng đồng ý, nếu cô lo lắng tương lai chúng tôi sẽ lấn át chủ nhà, chỉ cần cô tiếp nhận thôn chúng tôi có thể rời đi một mình. Trương Hạc Quân kêu lên. Thôn trưởng. Hắn lo âu nhìn Lý Thống Tâm, thật sự sợ cô có ý đó. Lý Thống Tâm cười một tiếng, Dương thôn trưởng, tôi không có ý đó. Tôi đúng là lo lắng hai làng sáp nhập sau này sẽ có ma sát mâu thuẫn, nhưng đây là chuyện không thể tránh khỏi. Tôi đã nguyện ý tiếp nhận thôn các vị thì sẽ không kén cá chọn canh, muốn cái này bỏ cái kia. Tôi đưa ra yêu cầu này chủ yếu là để xem thái độ của các nhân viên quản lý các vị về vấn đề quản lý hai thôn. Dù sao tương lai mọi người đều là người một nhà, quản lý toàn thôn không chỉ cần sự nỗ lực của người chúng tôi mà cũng cần sự phối hợp của người các vị.